nương tử mặc cùng cái hạ nhân giống nhau so đo, hắn lại không nghe lời ta. Bán hắn. Vào đông thiên đoạn, nương tử vẫn là sớm chút đi mua rượu, sớm chút trở về, ngàn vạn mạc uống nhiều quá, nếu giống hôm qua như vậy, thật muốn lo lắng chết ta. Tha thiết chi ý đều ở Thẩm Triệt lại nhảy nói, Hà Nhã tưởng nói tỉ từ hôm nay không uống rượu, nhìn hắn cười đến ngốc nghếch không có tâm tình, chỉ ư một tiếng, thổi tiếng huýt sáo gọi thượng đang yêu. Thẩm Triệt thấy nàng mang lên chó giữ, trong con ngươi bóng ma hiện lên, lại tiếp tục đem Hà Nhã đưa đến cổng lớn. Nương tử, ngươi sớm một chút trở về a. Ngàn vạn đừng uống quá nhiều. Thẩm Triệt nỗ lực bài trừ một đóa cúc hoa, thoạt nhìn tựa như đưa trượng phu ra cửa tất cả không tha miễn cưỡng cười vui tiểu tức phụ. Ta như thế nào đột nhiên cảm giác tội ác sâu nặng đâu, Hà Nhã tưởng. Thẩm Triệt thấy Hà Nhã muốn đi, đáy lòng dự bị lên tiếng hát vang, thình lình Hà Nhã đột nhiên xoay người, suýt nữa đụng phải hắn đĩnh bạt cái mũi. Ta buổi tối trở về ăn cơm, phải có thịt. Hà Nhã nói, từ ngọc nghiên túi tiền nhảy ra một khối trọng đại bạc phóng tới Thẩm Triệt lòng bàn tay. Thẩm Triệt tức khắc lộ ra cực kỳ cảm động biểu tình. Còn có, đem ngươi đồ vật đều dọn đến chính phòng, ta trở về phía trước thu thập hảo. Hà Nhã nói xong liền đi rồi, tự nhiên không thấy được Thẩm Triệt thân mình ở cổng lớn hoàng thành một cây lò xo, tả hữu bãi cái loại này. 003 hầu phủ. Ngọc Nghiên bị Thẩm Triệt truy đến ôm đầu tán loạn, tránh thoát một chân sau, một mông ngã ngồi trong viện thạch đôn thượng, trên mặt lại là một trận gió lạnh, hoàng đến Ngọc Nghiên vội vàng cút ngay, Thẩm Triệt một trưởng chụp ở hắn ai quá trên bàn đá, răng rác một tiếng, bàn đá nứt ra rồi một cái phủng. Đây chính là ba tấc hậu phiến đá xanh. Ngọc Nghiên lập tức lấy lòng kêu lên, ra, người võ công lại tinh tiến. Đúng không? Thẩm Triệt trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, xinh đẹp ánh mắt cơ hồ mị thành một cái thẳng tắp, kia quang xem đến Ngọc Nghiên càng thêm kinh hãi, đơn giản lăn đến Thẩm Triệt dưới chân, ôm lấy Thẩm Triệt đùi, vô cùng đau đớn nói, ra, ta biết sai rồi. Ta về sau không bao giờ nói bậy. Thẩm Triệt nhấc chân hướng Ngọc Nghiên trên mặt dâm đi, Ngọc Nghiên cuống quýt nhắm mắt lại, lại không dám trốn tránh, cuối cùng kia đau cũng không bỏ xuống tới, chỉ nghe Thẩm Triệt hờn nói, buổi tối ngươi đi theo nàng ngủ. Ngọc Nghiên, nàng lại không phải người mù. Thẩm Triệt, ra đánh chết ngươi cái tai họa. Ngọc Nghiên, ra bất giận. Ta đều nhịn nửa năm, thử lại cuối cùng một lần, nếu là không được, chạy nhanh kết thúc. Không được. Hắn rốt cuộc nơi nào không được. Thẩm Triệt một sơ cằm, trên mặt màu lạnh dần dần mất đi, đôi mắt nháy mắt chi gian, lại khôi phục ngày xưa kia ngây ngốc mang cười bộ dáng. Ngươi cũng cảm thấy ra là thời điểm Triệt. Ngọc Nghiên thấy chủ tử khôi phục thái độ bình thường, biết chính mình này một kiếp là đi qua, vội vàng bò dậy nói, y tiểu nhân chi thấy, này nửa năm qua lão gia đối nàng hỏi han ân cần, cẩn thận tỉ mỉ, liền tính là hầu hạ hoàng đế thái giám, cũng không lão gia như vậy thận trọng. Cho nên, ta cảm thấy trừ phi nàng không biết, nếu không đã sớm nói, lại lấy ra cùng thái giám so. Ngươi cái chết Ngọc Nghiên. Thẩm Triệt đột nhiên giơ lên khuỷu tay, Ngọc Nghiên lần thứ hai ôm đầu. Thôi, ngươi đi chuẩn bị buổi tối đồ ăn đi. Muốn phong phú chút, cũng bất quá quá mức, mặt khác chuẩn bị hai vỏ rượu, liệt một chút. Ngọc Nghiên lược có tiếc hận, lần trước dùng thừa ba đậu xem ra không dùng được, nhưng nghĩ đến tối nay liền sẽ có cái kết quả, lập tức ý chí chiến đấu sục sôi mà chuẩn bị đi. Hà Nhã đối này hết thể hoàn toàn không biết gì cả, nàng đã quyết định phải hảo hảo bắt đầu tân sinh hoạt, đệ nhất kiện cân nhắc sự đó là như thế nào lộng tới tiền. Lúc này đã gần đến chính ngọ, trên đỉnh đầu Thái Dương nhìn loa mắt, chiếu đến trên người cũng không ấm áp nhiều ít, Hà Nhã nhìn mắt chính mình trên người nhan sắc phát cũ áo váy, lại nhìn nhìn đói đến cái bụng rán đáng yêu, không cấm lại bi thương một hồi. Kỳ thật chính mình đảo còn hảo, tuy rằng không còn mấy kiện hảo xiêm y, nhưng tóm lại không bị đói quá, đáng yêu liền không giống nhau. Tuy rằng đại chu triều sát điều châu cậy đều đến lập hồ sơ, nhưng ở Hà Phủ, ngày ngày đều là hai đốn thịt bò uy, khi đó đáng yêu nhiều uy phong, da lông sáng bóng, nghe con giống nhau mạnh mẽ hoài phong, hiện tại thoạt nhìn mau thành lưu lạc cẩu. Đi, thì mang ngươi ăn ngon đi. Hà Nhã một phách đáng yêu đầu, đáng yêu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Giống nhau cẩu chỉ số thông minh tương đương với nhị ba tuổi tiểu hải tử, nhưng đáng yêu huyết thống cao quý, cha mẹ nghe nói đều là khuyển vương. Hà Nhã đánh giá đáng yêu chỉ số thông minh khả năng tương đương với 6-7 tuổi hài tử tả hữu, ngày thường liễm liền đủ hung ác, lại hơn nữa cực kỳ trung thành, so với Thẩm Triệt tới, Hà Nhã cảm thấy đáng yêu càng không thể khuyết thiếu. Thịt bò là ăn không nổi, có tiền cũng không nhất định có thể mua, Hà Nhã mang theo đáng yêu lập tức đi thiêu gà lao cửa hàng, thiên lãnh người cũng ít, thiêu gà tào nghe thấy động tĩnh vội vàng nhô đầu ra, nhìn thấy Hà Nhã ngơ ngẩn. Di tiểu hồ nửa năm trước còn dẫn người tạp quá hắn cửa hàng. Nói nhà hắn thiêu gà không sạch sẽ. Thiêu gà tào duỗi tay liền phải đóng cửa, Hà Nhã bàn tay tiến vào, một phen bạc vụn gác ở thiêu gà tào mí mắt phía dưới, hai chỉ thiêu gà. Hà Nhã trên tay bạc đủ mua 4 con, lóe nhỏ vụn quang mang bạc làm Thiêu Gà Tào nuốt nuốt nước miếng, trong miệng thốt ra hai tự không bán. Thấy tiền sáng mắt Thiêu Gà Tào có tâm huyết. Hà Nhã tay mắt lanh lẹ, hai tay chống đỡ ván cửa hướng Thiêu Gà Tào cười lạnh. Ta nói không bán. Thiêu Gà Tào nghiến răng nghiến lợi, ngại với Hà Nhã là cái nữ tử ngượng ngùng ra tay đẩy nàng. Đáng yêu, chính ngươi đi lấy. Hà Nhã từ từ nói. Đáng yêu phi thường quen thuộc chủ nhân loại này khí thế, sau eo một loan, liền từ hai người khởi động kẹt cửa chui đi vào, vây quanh kia đôi mới ra nổi Thiêu Gà vừa chuyển, một miệng ngậm trụ hai chỉ song song đùi gà, vừa lúc mang theo hai chỉ Thiêu Gà, vui vẻ thoải mái mà từ hai người khởi động kẹt cửa chui đi ra ngoài. Ngươi Thiêu Gà Tào tức giận đến nói không ra lời. Cầm đi, nhà ngươi Thiêu Gà ăn rất ngon, ta lần trước cố ý chọc giận ngươi. Hà Nhã hơi hơi mỉm cười, đem bạc vụn nhét vào Thiêu Gà Tào trong tay. Này bạc, này tươi cười. Ừ, lần sau ta kiên quyết không bán. Ngươi ra rồi, phải có khí độ Nga đi xa. Hà Nhã vừa quay đầu lại, Thiêu Gà Tào phanh một tiếng giữ cửa gắt gao đóng lại. Hắc, thật nhỏ mọn, đáng yêu, đi. Võ Định Hầu phủ trước rất quăng lá cây đại cây hoại hạ ngồi một người một cẩu, từng người hàm một cái đùi gà. Hầu phủ đại môn nhắm chặt, kẹt cửa thổi qua mấy điều hắc ảnh, luôn mãi quan vọng, một người một cẩu đổ sộ bất động. Làm sao bây giờ? Tiểu Hầu gia mau trở lại. Lão gia cũng mau trở lại. Nếu ở Tiểu Hầu gia ở lão gia trở về phía trước trước nhìn đến nàng, lão gia sẽ làm thịt chúng ta. Nàng như thế nào phải tin nhi, biết Tiểu Hầu gia hôm nay trở về nhà. Ta xem không phải được tin nhi, tháng này nàng đã tới 16 thiên. Trong đó một người bấm tay tính toán, hôm nay cũng không phải là 16. Đi ra ngoài đuổi nàng đi. Lời này rõ ràng tự tin không đủ, còn lại vài người đều rũ xuống đầu. Hà Nhã bên người kia chỉ chó dữ, cũng không phải là muốn đánh liền đánh. Chó dữ là hoàng đế ban thưởng, Hà gia rơi đài, Hà Nhã gả đi ra ngoài, chó dữ vẫn như cũ ở, thả thành bùa hộ mệnh. Mấy cái trông cửa người chính nhíu mày không triển khi, vó ngựa đến cùng bánh xe lộc cộc thanh âm từ áo tím hẻm cuối truyền tới. Tiểu Hầu gia, lao ra. Vô luận cái nào, bọn họ đều cảm thấy thực đáng sợ, dọc theo cái kia kẹt cửa nhi, từ dưới lên trên bỏ một loạt đầu. Hà Nhã ở bên ngoài, nghe được rõ ràng hơn. Dương mắt nhìn lên, hai thất du quang thủy hoạt ngựa màu mận chín lôi kéo một chiếc ôm màu tím xe ngựa sử quá khiết tịnh nền đá xanh gạch, theo xe ngựa đi tới, treo ở thùng xe tứ giác chỗ màu tím tua vui sướng mà vũ động, dán ở xe rũ thượng lá vàng cũng lấp lánh tỏa sáng. Hừ, tỷ trước kia ngồi chính là bốn con ngựa kéo xe. Hà Nhã phun rất trong miệng xương gà, đôi mắt lại cong lên, nàng có một đôi cười lên liền cong thành trăng non đôi mắt. Tuy rằng không chờ đến Lam Cảnh Minh, chờ đến Lam Văn Quân cũng giống nhau. Ấn nàng trước kia đối chính mình vâng vâng là nặc thái độ, lộng điểm bạc cứu cứu cấp hẳn là vẫn là có thể. Hầu phủ sau đại môn vài người mặt lộ vẻ cổ quái, cực nhanh mà đem cửa hông mở ra, chuẩn bị nên đón Võ Định chờ thứ nữ hồi phủ. Hà Nhã nhìn xe ngựa càng ngày càng gần, liền đáng yêu cũng cảm giác được chủ nhân kích động cảm xúc, đứng lên bồi Hà Nhã. Gỗ tử đàn thùng xe, song cửa thượng treo màu tím nhạt vải thun, mơ hồ nhìn đến bên trong nửa trương đấy là mặt, tốc độ không giảm mà từ đâu nhã trước mặt buôn quá. Uy Lam Văn Quân. Hà Nhã cho rằng Lam Văn Quân không thấy được chính mình vội vàng hô to. Nàng kêu ngươi trong xe có người nói nhỏ, lại tàng không được kia cổ Xuân Phong đắc ý cùng dương mi thổ khí. Lam Văn Quân Hà Nhã lại hét to một tiếng. Xe ngựa ở vào cửa phía trước líu lo đình chỉ, hầu phủ bọn hạ nhân nhìn đến Lam Văn Quân tràn đầy châu ngọc đầu dò xét ra tới. Ta nói Lam Văn Quân, đã sớm kêu ngươi không cần cắm như vậy nhiều châu thoa, thoạt nhìn tựa như cắm đầy đường hồ lô thảo cầm. Hà Nhã cười chạy tới. Lão Phúc, ngươi là thấy thế nào môn? An mày đều phải chạy tiến hầu phủ. Lam Văn Quân đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm Hà Nhã. Lam Văn Quân trước nay đều là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, dịu dàng thắm thiết. Hà Nhã bước chân cứng đờ, động vật so nhân loại cảm giác càng vì nhanh nhẹ, từ Lam Văn Quân đầu dò ra, đáng yêu cái đuôi liền đỉnh chỉ lay động. Không không muốn làm đủ. Vẫn luôn bồi hồi ở hầu phủ sau đại môn mấy cái hắc ảnh toàn bộ đi ra, mỗi người trên tay cầm gậy gỗ hoặc là đại cái chổi, đề phòng mà nhìn chăm chú vào Hà Nhã cùng đáng yêu. Hà Nhã cười cương ở trên mặt, Lam Văn Quân chán ghét nhìn thoáng qua Hà Nhã, thuận tay sờ sờ cổ tay trắng non thượng bích tỷ hương châu. Thật chán ghét, nơi nơi là không biết điều người, cũng không nhìn xem chính mình hiện tại cái gì đức hạnh. Hà Nhã ngực vụt ra một ngụm đau sốc hông, đau đến nàng thiếu chút nữa kêu ra tới. Lam Văn Quân phía sau lại thò ra một cái đầu tới, chữ thập đuôi tóc thượng đừng rũ tâm thủy tinh kim thoa nhẹ nhàng lay động, giữa mày hoa điển quyến rũ mà phiếm lanh quang. Văn Quân, có khất cái, tùy tiện đánh thưởng một chút là được. Nga. Hiện tại khất cái ăn mặc còn đều không tồi. Tùm tay ngọc vung lên, một phen bạc vụn lăn đến đầy đất đều là, trong đó một khối vừa lúc lăn đến Hà Nhã dưới chân. Đáng yêu phát ra thấp thấp tiếng gầm gừ, Hà Nhã đôi mắt tròn tròn mà trừng mắt này hai nữ nhân, một cái trước kia mỗi ngày bám lấy chính mình, một cái là chính mình chi tâm bạn tốt, không phải không nghĩ tới trên đời nhiều là mỏng lạnh người, lại không ngờ quá là này hai người. Chu gia, chữ thập đuôi tóc sân đến ngươi mặt càng dài, mặt trên phấn tựa như mã phân trứng thượng đánh xương, ngươi cảm thấy Thẩm Mặc sẽ thích. Mã phân trứng sao? Hà Nhã cười. Không khí thực hít thở không thông, nắm các loại đồ vật bọn hạ nhân khỏe miệng hơi hơi chịu động, còn có thể hay không hảo hảo mà làm cho bọn họ diễn hảo nhân vật. Muốn làm bộ không biết ra Vân quận chúa yêu thầm Thẩm Mặc, hảo vất vả nói. Chân tướng cha ra manh mối, bạn cũ thành địch, chỉ vì Hà Nhã hoành đao đoạt ái, tuy rằng thất bại, lại càng thêm đáng giận, Hà Nhã thành thân đồng nhật, Thẩm Mặc cũng thành hôn, hoàn toàn chặt đứt Chu gia niệm tưởng. Cho ta đánh chết bổn quận chúa bọc, ai xuống tay tàn nhẫn thưởng ai bạc. Chu gia dáng vẻ mất hết, trên đầu rũ tâm thủy tinh phát ra một mảnh len ken thanh âm. Lam Văn Quân bị Chu gia ép tới không thở nổi, nàng có điểm lo lắng, Lam Cảnh Minh mau trở lại, bị hắn gặp được nhưng không tốt lắm, Chu gia không có việc gì, nàng một cái thứ muội nhưng nói không nhất định. Cũng may Chu gia tuy rằng kêu lợi hại, nhưng này không phải yên ổn vương phủ, Lam gia những cái đó hạ nhân vẫn chưa động thủ, chó dữ chính nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Ngọc Ly ngươi còn không ra. Chu gia thấy không có người dám động, tức muốn hộc máu nói. Ngọc Ly cũng ở. Hà Nhã đầy miệng chua xót, vó ngựa lên đến, từ xe ngựa mặt sau chuyển ra một con ngựa trắng tới, một cái nữ tử áo đỏ anh tư táp sảng mà cười ở mặt trên, nhìn thấy Hà Nhã, trong tay ngân thương nhắm ngay Hà Nhã, châm chọc chấm nói, Lan. Nguyên lai Ngọc Ly vẫn luôn đều ở xe ngựa mặt sau nghe, Hà Nhã nói không nên lời trong lòng cái gì tư vị, trước kia ba người nhất muốn hảo, lúc này nàng lại giống chó hoang giống nhau bị nàng hai xua đuổi. Bị nhiều như vậy gia đình vây quanh, Ngọc Ly lại là một cái có võ công. Chống chọi tuyệt đối chính mình có hại, Hà Nhã ánh mắt trầm xuống, không nói một lời về phía lui về phía sau đi. Trở về đem quận chúa thưởng ngươi bạc nhặt đi. Ngọc Ly quát lạnh một tiếng, trong tay ngân thương đưa ra, xinh đẹp đơn phượng nhãn vô tình mà nhìn chằm chằm Hà Nhã. Ngọc Ly từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác, không thể chống chọi, đại trượng phu co được giãn được. Hà Nhã cong lưng đem những cái đó bạc vụn một cái không rơi xuống đất nhặt lên. Trẫm đã buồn quận chúa chán ghét ngươi này nghèo ăn mày, lại không nghĩ thưởng, cho ta lấy về tới. Tính cả cái kia túi tiền. Chu gia nói, xem kia túi tiền bẹp bẹp, niệm khởi thám tử hội báo, Hà Nhã nghèo đến mau không có gì ăn, chính mình chẳng lẽ không phải cho nàng đưa than ngày tuyết. Hà Nhã ngẩn ra, đáy lòng lập tức há mồm mắng to Chu gia, méo kia túi tiền tự nhiên là luyến tiếp cấp Chu gia, không có này bạc, ngày mai liền khẩu cơm đều ăn không được. Nghèo ăn mày ngươi còn không chạy nhanh còn tới. Ngọc Ly thoá một ngụm, thúc ngựa tiến lên, ngân thương thẳng chọn Hà Nhã bề mặt, đáng yêu lao thẳng tới con ngựa trắng. Ngọc Ly kia con ngựa trắng tùy nàng nhiều lần xuất chiến, cực có linh tính, linh hoạt một tránh, Ngọc Ly trường thường đánh trả đáng yêu, thình lình bề mặt thượng tạp quá một cái túi tiền. Hà Nhã đoạn mà dồn dập mà thổi tiếng huýt sáo, đáng yêu nhanh chóng lui về Hà Nhã bên cạnh, mấy tháng tới nay, đáng yêu đói đến chỉ còn một chưng ra, Ngọc Ly khiến cho chính là trường thường, đáng yêu căn bản chiếm không được thượng phong. Lan, người này xuất sinh. Ngọc Ly tiếp túi tiền, minh mắng đáng yêu, thật mắng Hà Nhã. Ngọc Ly, cao ngạo Ngọc Ly cũng sẽ dùng loại này biện pháp tới làm nhục người khác. Lại không chế, Hà Nhã hốc mắt cũng xuất hiện một tầng hơi nước. Lan Ngọc Ly không kiên nhẫn lại hét lớn một tiếng. Hà Nhã một phách đáng yêu, đột nhiên hướng ra phía ngoài mặt đi đến, phía sau vang lên một mảnh ha ha tiếng cười. Kỳ thật Chu gia hãy còn rắc không lắm đã quyển, y lìa nàng chi ý, tốt nhất có thể đem Hà Nhã đánh cái nửa chết nửa sống mới kêu hả giận, nhưng Ngọc Ly đã phát nói chuyện, cũng là phải cho Ngọc Ly cái này mặt mũi. Sau khi cười xong lại lớn tiếng nói, Ngọc Ly nha, ngươi xem kẻ nghèo hèn cũng chỉ có thể xứng ngốc tử. Hà Nhã sống lưng một đốn, lại nhanh hơn bước chân đi ra ngoài. Chu gia, Ngọc Ly, còn có Lam Văn Quân, Hữu Thẫn, đoạt tỷ bạc, tỷ nhất định cho các ngươi một vạn lần tới còn. Chén trà nhỏ công phu, ngay còn thừa hơn một nửa trên mặt đất bình tuyến thượng, áo tím hẻm một trận chạy gấp tiếng vó ngựa, tới mỗi người là uy vũ thần tuấn đại huyên danh câu, cầm đầu một vị kim quan đai ngọc, đúng là tiểu hầu gia Lam Cảnh Minh. Hà Nhã, khó khăn lắm bỏ lỡ. Hà Nhã bồi hồi ở đầu đường, to như vậy thịnh kinh, thế nhưng cảm giác không chỗ để đi. Nàng lang thang không có mục tiêu mà đi tới, đột nhiên phát hiện có người đứng ở góc đường đối nàng chỉ trỏ trỏ, rất xa truyền đến quá chính là nàng tiểu lão hổ xứng đáng chờ chữ phiêu lại đây, không nghĩ tới Hà gia rơi đài đã lâu như vậy, chính mình còn có thể trở thành tiêu điểm. Hà Nhã đột nhiên nghe thấy phía sau một trận ồn ào, lúc này đã gần đến màn đêm, lại thấy một số lớn người dũng lại đây, phía trước đều là thuần một sắc đỏ thâm tuấn mã. Trung gian vây quanh một trận bốn thừa lọng che xe ngựa, này xe ngựa so Lam Văn Quân kia giá muốn đại khí đến nhiều, phía trước xa phu đều mạo có uy nghi, sống lưng đỉnh đến cao ngạo đến cực điểm. Là Thẩm thượng thư gia.

Dán nàng thân mình cánh tay cảm giác được nàng lồng ngực ổn định phập phồng, Thẩm Triệt Mạc danh nhớ tới ở nàng kia mắt dưới tâm ngứa cùng với trong đầu chợt lóe mà qua đoạn ngắn, trong bóng đêm trong mắt lệ quang kẹp hối hận, này ác nữ, lại là chính mình cái thứ nhất nữ nhân, thật là. Thẩm Triệt tay đột nhiên trượt xuống, ở Hà Nhã ngực thượng thật mạnh méo, Hà Nhã kêu lên một tiếng, lại chưa tỉnh tới. Thẩm Triệt bị nàng một tiếng hừ hoảng sợ, vội vàng thu hồi tay tới, ngầm có chút nóng lên chính mình hành vi, lại đợi một lát, nghe nàng hô hấp lần thứ hai vững vàng, ngồi dậy, sờ soạng đem nàng áo ngoài cấp túng rớt, kéo qua chăn lung tung cho nàng đáp thượng. Thôi, còn phải nhẫn một đoạn thời gian đâu, đại gia cầm chín phượng hoàng nguyệt kính, lại tinh tế cùng ngươi tính sổ. Lại nói này đêm, trời tối khi bất quá bắt đầu phiêu tuyết, tới rồi nửa đêm biến thành lông ngỗng đại tuyết, Hà Nhã bị nước tiểu nghẹn tỉnh là lúc cảm thấy chính mình mau bị đông cứng, mơ mơ màng màng ngồi dậy, phát hiện giường ngoại sườn còn có một người, nhìn chằm chằm Thẩm Triệt mặt suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới là chuyện như thế nào. Nàng này phòng vẫn chưa gác có buồn cầu, chỉ phải phủ thêm xiêm y đi mở cửa đi nhà xí, một mở cửa hắc ảnh đánh tới, loạn vây đuôi, nguyên lai là đáng yêu vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, Hà Nhã thấy kia tuyết hạ đã có tấc dư hậu, đáng yêu tuy tránh ở dưới mái hiên, trên lưng cũng rơi xuống một tầng tuyết, không khỏi đau lòng, trước đem đáng yêu dẫn đến đông bếp, mệnh lệnh nó nằm ở bếp hạ rơm rạ thượng, lúc này mới vội vã đi tranh nhà xí. Đãi quay trở lại khi, toàn thân càng là băng đến thấu lạnh. Hà Nhã nhìn Thẩm Triệt đang ngủ ngon lành, liền tính toán từ hắn chân trên đầu bò qua đi, thình lình một trận dùng mình, đống nhiên đánh cái hắt xì, là đông lạnh thời gian dài. Kỳ thật Thẩm Triệt từ đâu Nhã ngồi dậy liền cảm giác được, biết Hà Nhã uống rượu quá nhiều, định là đi tiểu đêm phương tiện, chỉ làm bộ ngủ say, nhưng tả hữu không thấy Hà Nhã trở về, chính kỳ quái khi nghe thấy tiếng vang, vội vàng vẫn không núp đích, lúc này nghe được Hà Nhã manh đánh hắt xì, trong lòng chính cao hưng khi, đột nhiên cảm giác được có người ở kéo chính mình góc chăn. Nguyên lai Hà Nhã đánh cái hắt xì lúc sau. Đột nhiên cảm thấy chính mình nếu là lại một lần nữa âm cái ổ chăn, ngày mai làm không hảo muốn cảm mạo phát sốt, nàng hơi suy tư, cảm thấy nhị ngốc dùng đều dùng qua, có một cọ ấm ổ chăn thật không tính chuyện gì. Cho nên nàng này dối ra tay liền tới chảo Thẩm Triệt chăn, nào biết túm nửa ngày, cũng không thấy có điều buông lỏng. Kỳ thật lúc này Thẩm Triệt toàn thân cứng đờ, hai tay ở bên trong chăn dùng sức túm, hừ, tiểu lão hổ, túm không khai đi, chạy nhanh lăn qua đi cái chính mình chăn đi, ngày mai ngươi đổ, ra cho ngươi mua thuốc. 008 lò sưởi. Trong bóng đêm, Hà Nhã cúi đầu để sát vào Thẩm Triệt mặt, hắn chăn bọc đến cực hảo, chỉ lộ ra một trường trắng nón mặt ở bên ngoài, hô hấp đều lâu dài, đang ngủ ngon lành. Thẩm Triệt cảm giác được Hà Nhã hô hấp phun đến chính mình trên mặt, lại không biết nàng muốn làm gì, chỉ cực lực chịu đựng. Ai ngờ Hà Nhã thấy hắn liền ngủ đều ẩn ẩn lộ ra ba phần ý cười, trong lòng rất là hâm mộ, khó trách người ta nói ngốc người có ngốc phúc, này mấy tháng qua nàng nhân sinh phập phồng không thể nói không lớn, lại nhiều lần tao vũ nhục. Tâm sầu khó tiêu, mặc dù mượn rượu tới sầu, cũng bất quá sầu càng sầu. Mà trước mắt người, dù chưa cùng chính mình giống nhau đứng ở kia cao chi thượng, nhưng Thẩm gia cũng coi như được với đại chu triều một đại thế gia, Thẩm Triệt cùng Thẩm Mặc buồn vì song sinh tử, từ nhỏ đãi ngộ lại có khác nhau một trời một vực, nếu là nhà khác còn chưa tính, thiên Thẩm gia như vậy đại nho nhà. Thẩm Triệt chi ngốc, bất hạnh cũng hạnh. Thẩm Triệt túm đắc thủ tê dại, da đầu cũng tê dại, đột nhiên cảm giác được trên má truyền đến lạnh lẽo xúc giác. Hà Nhã không biết vì sao hướng hắn vươn ma chảo. Thủ hạ người tựa hồ run lên, Hà Nhã chớp chớp mắt, vươn hai ngón tay nắm Thẩm Triệt cái mũi, không lâu Thẩm Triệt miệng liền mở ra. Hà Nhã lại duỗi thân ra một tay che lại Thẩm Triệt miệng, Thẩm Triệt manh vừa động đạn, lại là một cái xoay người trong chiều đi ngủ. Hà Nhã bực, nhéo Thẩm Triệt lỗ thai mánh xả, Thẩm Triệt. A. Thẩm Triệt bắn ra, từ trong mộng đột nhiên dọa tỉnh bộ dáng, đờ đẫn mà nhìn phi đầu tán phát đứng ở trước giường Hà Nhã. Nay còn có thể hay không hảo hảo mà làm hắn ngủ. Nương tử tận lực làm thanh âm mang điểm mông lung cảm. Ta lãnh. Hà Nhã không chút nào hàm hồ. Ân. Thẩm Triệt xoa xoa đôi mắt, tựa hồ không quá minh bạch. Đem chăn buông ra, ta đi vào. Chăn không phải ở đàng kia sao? Thẩm Triệt chỉ vào giường bên trong, âm thầm kêu khổ không ngừng. Ta và ngươi ngủ cùng nhau. Hà Nhã cắn răng, trong bóng đêm hai con mắt lấp lánh tỏa sáng. Thẩm Triệt chậm rãi tràn ra một cái cười tới. Đem chăn kéo đến lớn nhất, tốt, nương tử mau tới đi. Đại tuyết không tiếng động, đêm dài từ từ, có người ngủ say, có người tắc khó có thể đi vào giấc ngủ. Mặc kệ như thế nào, này một đêm rốt cuộc qua đi. Tuyết sau, thiên tình, cách một tầng cửa sổ giấy, bên ngoài lượng đến lóa mắt, Hà Nhã một chân đặng khai chăn, tinh thần phấn chấn mà bò lên. Có lò sưởi cảm giác, thực hảo. Ôm lò sưởi cảm giác, càng tốt. Bất quá, lò sưởi cảm giác, không tốt. Xin hỏi. Lò sưởi cho phép ngươi ôm sao, lò sưởi cho phép ngươi ôm như vậy khẩn sao. Lò sưởi cho phép ngươi ôm như vậy khẩn còn đem đầu vùi ở lò sưởi trong lòng ngực nghe xong lò sưởi một đêm tim đập sao? Còn có thể hay không hảo hảo mà làm lò sưởi diễn đi xuống, lò sưởi đóng bế đen nhánh hai cái vành mắt, ở chăn bị hoàn toàn đặng khai lúc sau, lộ nửa cái ngực tiếp tục giả bộ ngủ. Lò sưởi trình diễn đến hảo, luôn có người không chịu hảo hảo nhập diễn, tỉ như ngày hôm qua đá vào hắn vượt gian kia chỉ chân, không khách khí mà chuyển qua hắn ngực, dùng sức cọ ở kia đột điểm phía trên. Hà nhã, ta thật sự chỉ là xem nhan sắc đặc biệt đẹp, ta cũng quản không được ta chân, nó chính mình sẽ chạy. Ô, ta thật sự không phải sắc nữ. Thẩm Triệt đống nhiên hít vào một hơi, mở mắt ra nói, nương tử, ngươi chân ngứa. Mỹ Nam mặc phát hoành phô đỏ tươi huyên ương chẳng gấm, ác nữ ra chân chỉ đổ thừa ngươi thịt quá Mỹ, si nhi ngốc ngự song diệt xuân tâm tiểu nảy mầm. Trận này, Thẩm Triệt thắng. Nhảy xuống giường Hà Nhã còn vô lực mà che lại lỗ thai tránh né Thẩm Triệt theo đuổi không bỏ nương tử, ta tới cấp ngươi cào cào, cào cào, cào cào. Này còn có thể hay không hảo hảo mà chơi. Đừng cào, tới cấp ta chói cái này. Hà Nhã hưu khí vô lực uống chủ kia muốn đuổi theo xuống giường người nào đó, hướng trên giường dùng sức vứt một cái vải bố trắng. Chói lại lại cào. Như vậy ngoan. Thẩm Triệt nhìn tiểu lão hổ cao cao giơ lên hai tay, trước ngực bạc sam bởi vì tư thế này căng đến càng thêm căng thẳng. Vừa lúc là hắn nắm chặt lớn nhỏ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thân thể nơi nào đó đã xảy ra biến hóa. Nhanh lên, hôm nay ta mang ngươi tìm bạc đi. Thẩm Triệt đột nhiên bừng tỉnh, chưa từng phát giác trong thanh âm nhiễm một tầng ám ếch, tìm bạc. Chính là nhạc phụ đại nhân để lại cho nương tử. Hà Nhã nhíu mày, trong nháy mắt trong mắt quang cùng kia cửa sổ trên giấy lộ ra quang tiếp cận giống nhau độ ấm, hỏi ngược lại, cha ta cho ta để lại bạc, ở đâu? Thẩm Triệt đầy mặt nghi hoặc. Nương tử đêm qua nói nhạc phụ đại nhân cấp nương tử để lại rất nhiều vàng bạc tài bảo, nương tử muốn đem nó đào ra. Hà Nhã đột nhiên tả hữu nhìn nhìn, phát lại đây che lại Thẩm Triệt miệng, hư không có chuyện đó, ngàn vạn không thể nói bậy, nhà của chúng ta hiện tại đã bị xét nhà. Kia rốt cuộc có hay không? Lu đã không mễ? Không có. Hà Nhã nhanh chóng trả lời. Lộc cộc một tiếng, hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ, phân không rõ là ai bụng ở vang. Nhị ngốc đói bụng, nàng cũng đói bụng, hôm nay cạn lương thực. Mau đem cái này cho ta hệ thượng, ta mang ngươi tìm bạc đi, hôm qua Hà Nhã nói đến một nửa dừng lại, chẳng lẽ muốn nói cho nhị ngốc Ngọc Nghiên đưa về tới bạc bị Chu gia cấp đoạt chạy, như vậy túng chuyện này cũng không thể làm nhị ngốc biết. Hôm qua làm sao vậy? Thẩm Triệt nhìn Hà Nhã một bức tức giận khó bình sự, hôm qua tổng cộng hai việc, bị Gia Vân quận chúa khi dễ cùng quan khán Thẩm Mặc Mênh Mông quần quận đi ra ngoài, người trước ném bạc, người sau ném tâm hồn. Thấy Hà Nhã trầm mặc, Thẩm Triệt bắt quái tâm khởi. Lại có chút muốn biết rốt cuộc là cái nào càng làm cho tiểu lão hổ bị chịu tinh thần tàn phá, vì thế lấy ý tỉnh táo mà lại hỏi một lần. Đại khái bị chọc đến ngực chỗ đau, tiểu lão hổ do dự một chút, không phun không mau. Còn không phải Chu gia, trước kia ta đối nàng thật tốt ta, ngươi đừng nhìn nàng là con chúa, so với chúng ta Hà gia, nghèo đến giống ăn mày giống nhau, phàm là ta có, đều nghĩ cho nàng lưu một phần, chỉ là ta cho nàng đồ vật cũng vượt qua Vĩnh Định Vương có thể cho nàng chuẩn bị của hồi môn. Đó là cha ngươi nhiều có thể cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân A. Sao nhà ngươi, chỉ là hiện bạc đều trên đỉnh nửa cái quốc khố. Thẩm Triệt một dùng sức, lạc đến Hà Nhã một đốn, lại không ngăn cản đi xuống, kia mảnh vải, là dùng để lạc bộ ngực, lạc đến càng bình càng giống nam nhân. Thẩm Triệt trong lòng cổ quái mà nhiều thương tiếc chi ý, đương nhiên chỉ đối tiểu lão hổ trên người nào đó bộ vị, trong lỗ mũi mặt lại tùy ý ừ một tiếng, ý bảo tiểu lão hổ tiếp tục nói tiếp. Hôn qua nhi, nàng thế nhưng cảm xúc tới rồi nơi này. Hà Nhã cũng không rảnh lo thể diện, dù sao nhị ngốc tả hữu đều là chính mình người, nàng thế nhưng chiều ta ném một phen bạc vụn, nị mạ, ném ngươi cũng ném điểm đáng ra a. Cha đạp tỷ đâu? Đem Ngọc Nghiên tiền công cũng cấp đoạt chạy. Thẩm Triệt trong lòng nhạc a, sắc mặt lại an ủi nói, bạc ném không có việc gì, ngươi không bị thương là được. Nay một câu, tiểu lão hổ sắc mặt lại thay đổi, ta thiếu chút nữa bị Ngọc Ly cấp chọn, Ngọc Ly ngươi biết đi, Chu gia kia vong ân phụ nghĩa ta còn có thể dự đoán được. Ngọc Ly mới thật là Hà Nhã nói không được nữa, Thẩm Triệt nhìn nàng vành mắt đều có chút đỏ lên ý tứ, chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng, bất quá xem bộ dáng này, giống như nhất thương Hà Nhã tâm lại là Ngọc Ly. 009 tìm tài. Kia Ngọc Ly là đại tướng quân Ngọc Hành con gái duy nhất, một thân võ nghệ trong người. Ngọc gia không con, đặc biệt bị Ngọc Hành sách đến biên cương rèn luyện quá, nàng tính cách xưa nay lạnh nhạt, hành sự cũng chính cũng tà, toàn bằng cá nhân yêu thích, bởi vậy tuy cũng không vô quá nhiều việc xấu, lại không thảo hỉ. Luôn luôn cùng Hà Nhã coi là thịnh kinh ác bá chi nhất. Ngọc Ly làm sao vậy? Hà Nhã đâm chìm ở chính mình cảm xúc chung, không phát hiện Thẩm Triệt hỏi chuyện chi lão luyện. Ngọc Ly, nàng là phải làm ta tẩu tử. Ngọc Ly tuy cùng Thẩm Triệt không quan hệ, nhưng Thẩm Triệt cũng kinh ngạc một chút, Hà gia đã rơi đài, Ngọc gia sao còn sẽ đem nữ nhi đính hôn cấp Hà Cương, nhưng tiểu lão hổ ngôn chi chuẩn xác, hay là Hà Cương cùng Ngọc Ly đã lén tương thông, này thật đúng là một kiện kinh thiên bát quái. Trong lúc nhất thời Thẩm Triệt hơi có chút nhảy nhót chi ý, lấy quá lược tới tinh tế giúp tiểu lão hổ trải đầu, tiểu lão hổ một đầu tóc dài lại nùng lại mật, xúc cảm cực hảo. Ngọc Ly sự, nhiều một câu Hà Nhã cũng không chịu nói, hắn ấn nam tử kiểu tóc đơn giản đem tiểu lão hổ trên tóc sơ, chi chít vạn búi tóc, lấy một cây trúc châm quán chi, tiểu lão hổ mắt to hắc bạch phân minh, môi một nhấp, thoạt nhìn cũng rất có vài phần anh khí, bất quá Ly nam nhân vẫn là kém. Hà Nhã ngồi xổm mép giường cũ nát hoàng hoa lê tủ gỗ trước, từ tầng chốt nhất tiểu tâm rút ra một cái ám cách, tấm tắc, Thẩm Triệt đầu một hồi biết tiểu lão hổ còn có bực này cơ quan. Lại ngẩng đầu khi, Thẩm Triệt suýt nữa muốn cười ra tới, tiểu lão hổ trên môi nhiều hai mạt thưa thất trồng dâu, lông mày quét thượng một chút than phấn, đảo mắt một cái tuấn tiếu tiểu thư đồng xuất hiện. Hà Nhã một mặt hệ làm bố đai lưng một mặt khoe khoang mà hướng Thẩm Triệt nhướng mày, ý bảo Thẩm Triệt mau mau thay xiêm y đi. Thẩm Triệt trong lòng tò mò nàng như thế nào lộng tới bạc, cũng không trì hoãn, nhanh nhẹn thu thập sẵn sàng, hai người liền chuẩn bị ra cửa. Ra cửa trước Hà Nhã đột nhiên duỗi tay sờ sờ Thẩm Triệt xiêm y đi, trời giá rét, Thẩm Triệt bên ngoài bất quá khoác một kiện hơi mỏng cái áo, nàng ánh mắt chợt lóe, lại cũng chưa nói cái gì, nàng chính mình bên trong quần áo đơn sơ, bên ngoài lại khoác một kiện hôi hoa cúc đốm áo khoác. Không biết là cái gì động vật da lông làm thành, dù sao là so Thẩm Triệt ấm áp rất nhiều. Tới rồi cửa, Hà Nhã lại thuận tay lấy thượng gác ở cửa hiên phía dưới dù giấy, thấy Thẩm Triệt tò mò, hít hít cái mũi nói, chắn phong. Thiên địa ngân trang tố khỏa, rất nhiều mái hiên chỉ ở góc đỉnh thượng lộ ra một mặt nhan sắc, tiểu hai tử nhóm đều hip hop ha mà chạy ra chơi, Hà Nhã cũng xoa một cái tuyết đoàn, sấn Thẩm Triệt không chú ý nhét vào hắn trong cổ, Thẩm Triệt chỉ ôn tồn mà cười, ngược lại kêu Hà Nhã cảm thấy không thú vị. Đi đến một cái phố trước, Hà Nhã đột nhiên căng ra rủ, đưa cho Thẩm Triệt phân phó hắn chắn hảo, đem áo khoác cởi, trên mặt hiện lên một tia không tha, lại không chút do dự đưa cho Thẩm Triệt. Thẩm Triệt mặt mang khó hiểu, Hà Nhã chỉ dùng ngón tay chỉ phía trước hiệu cầm đồ. Tiểu lão hổ giống như liền như vậy một kiện áo khoác, đương phải cùng chính mình giống nhau chịu đông lạnh, nhưng kia chính hợp hắn ý, Thẩm Triệt phùng áo khoác xải bước hướng hiệu cầm đồ đi đến. Hà Nhã nhìn hắn bóng dáng, liền câu quan tâm cũng không có, không cấm cười khổ. Đời trước nữ cường, đời này tiếp tục nữ cường. Nhiều lần, Thẩm Triệt phủng 10 lượng bạc trở về, Hà Nhã biết đó là hiệu bảo gia, so ra kém lông cáo chân quý, cũng không đến mức chỉ trị giá 10 lượng bạc, bất quá tái hảo đồ vật tới rồi hiệu cầm đồ, chiết thượng lại chiết, còn xem như rách nát ngoạn ý nhi. Thẩm Triệt thấy Hà Nhã mặt mang không vui đem bạc nhét vào trong lòng ngực, lại không lo lắng nàng hoài nghi chính mình ẩn giấu một nửa bạc, nếu ra sao Nhã có thể chính mình đi hiệu cầm đồ, tất nhiên sẽ không kém chính mình đi. Đến nỗi tiểu lão hổ vì cái gì không chính mình đi hiệu cầm đồ, nhìn xem kia hiệu cầm đồ kỳ thượng tiêu chí liền minh bạch. Bất quá còn phải tiểu tâm hầu hạ hảo này sống tổ tông, Thẩm Triệt tâm thầm đánh lên tinh thần, Hà Nhã chỉ chớp mắt lại thay đổi gương mặt tươi cười. Đi, ta mang ngươi đi ăn cơm sáng đi. Thật là hỉ nộ vô thường, bất quá có thể ăn thượng một đốn nhiệt cơm cũng coi như có lời. Thẩm Triệt nguyên nghĩ liền này 10 lượng bạc, tiểu lão hổ có thể cho chính mình mua hai cái bánh bao thịt liền không tồi. Chờ hai người ở Úc Phương trai ngồi xuống, tiểu lão hổ một hơi điểm mười mấy dạng tinh xảo thức ăn đi lên, Thẩm Triệt trợn mắt há hốc mồm biểu hiện thật sự rõ ràng. Ngươi sẽ không ở Thẩm gia cũng không chịu quá loại này đãi ngộ đi. Hà Nhã có chút không tin tưởng. Thẩm Triệt gật gật đầu. Há mồm ăn. Hà Nhã kẹp lên một quả thủy tinh sủi cảo tôm nhét vào Thẩm Triệt trong miệng, năng đến hắn tưởng phun không dám phun, ngạnh ăn đi vào. Chúng ta hôm nay cũng không phải là vì điểm này tiền trinh. Đêm qua ta không phải nói cho ngươi ta cha cho ta để lại bạc sao. Kỳ thật trước kia ta cùng Chu gia đi được gần kia tất cả đều là bởi vì ta cha cùng Vĩnh Định Vương mặt ngoài hòa khí, nhưng ngầm đã sớm veo đến ngươi chết ta sống, nhà hắn kia lớn nhất tiên bảo trong các có cha ta nhãn tuyến, bất quá muốn tìm hắn lấy bảo không thể dẫn người chú ý, trong chốc lát, ta mang ngươi qua đi, ngươi đến giúp ta hấp dẫn trụ những người khác lực chú ý, ta mới hảo xuống tay. Lấy bảo làm Thẩm Triệt hai mắt tỏa ánh sáng. Không quá chú ý tiểu lão hổ vì cái gì dùng chính là xuống tay hai chữ, Hà Nhã thấy hắn kia ngu si hình dáng, trong lòng chỉ là cười lạnh. Hà Nhã chỉ ăn một con sủi cảo tôm cũng hai chỉ bánh bao nhân trứng sữa, nửa chén bích ngọc lá sen cháo, dư lại toàn vào Thẩm Triệt bụng, cuối cùng, còn nhìn Hà Nhã ăn thừa kia nửa chén cháo, Hà Nhã hào phóng đẩy, nhìn hắn ăn đến đánh cái no cách. Ra Úc Phương trai, Hà Nhã một sờ Thẩm Triệt xiêm y đi, ngươi này xiêm y đi quá mỏng, ta sớm tưởng cho ngươi mua thân nhi xiêm y đi. Hiện tại còn không nóng nảy, ta đi trước trang phục phô nhìn xem. Thẩm Triệt cảm thấy quá không thể tưởng tượng, lúc trước cái loại này tiểu lão hổ hồi tâm chuyển ý muốn cùng chính mình hảo hảo sinh hoạt ý niệm xa hơn, nàng nhất định có cái gì không thể cho ai biết âm mưu, chính mình nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Hắn chính như suy tư gì, đống nhiên nhìn thấy Hà Nhã chính nhìn chính mình, lo lắng cho mình bộ dáng này sẽ khiến cho nàng hoài nghi, nào biết Hà Nhã thấp giọng nói, đã tới rồi. Hai người ở Úc Phương Trai ăn đốn cơm sáng liền hoa một lượng bạc tử, đừng coi khinh này một lượng bạc tử, đại chu triều một đốn cơm chưa có cá có thịt cũng bất quá 10 văn tiền, dư lại này 9 lượng bạc Hà Nhã mắt đều không mang theo chấp mà toàn hoa ở Thẩm Triệt trên người. Thẩm Triệt nhìn gương đồng chính mình, trên người là màu nguyệt bạch mưa bụi cẩm viên lãnh bào, trên eo là một cây màu làm cuốn vân vân đại mang, chân đặng thanh lụa phấn nền chiều ủng, thấy thế nào đều là dấu không được nho nhã tuấn dật, tươi mát tiêu sái. Da thật sâu mà bị chính mình mê say. Gương đồng chung cùng tiểu lão hổ bỗng nhiên đối thượng, Thẩm Triệt trên mặt say mê không kịp thu hồi, chỉ thấy Hà Nhã khinh thường mà một bĩu môi ba, sạch sẽ nhanh nhẹn mà thành toán bạc, lôi kéo hắn ra cửa thẳng đến đại trước phố. Mau đến tiên bảo các, Hà Nhã từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ, nhíu mày ngửa đầu hướng trong miệng một đảo, nửa ngày nhi trên mặt không xoay qua tới. Thế tân tử. Hà Nhã thanh âm đã trở nên ám ếch, nghe không hiểu là giọng nữ. Thẩm Triệt biểu tình thực mê mang, kỳ thật nội tâm thực khiếp sợ, loại này thảo, chạm vào điểm nhi ra liền sưng, uống như vậy một lọ tử, rất tàn nhẫn. Biến thanh dược. Hà Nhã lười đến cùng Thẩm Triệt nói tỉ mỉ, về sau thiếu cùng ta nói chuyện. Này dược đau đâu? Không một không mánh khóe bị người. Hết thể vương công quý tộc, phong thưởng thổ địa hơn nữa bổng lộc tự nhưng quá đến cẩm y hề ngọc thực, nhưng ai cũng không chê tiền nhiều, đặc biệt là có tiền càng muốn có tiền, cho nên đại chu triều này đó các quý tộc, thường thường ở kia xa xỉ tiêm nhi thượng rất có chủ ý, một phương diện là thỏa mãn chính mình nhu cầu, một phương diện loại này đỉnh cấp xa xỉ vật ra một kiện đủ trong phủ nửa tháng tiêu dùng, lại không thói tục, còn có thể chỉ dẫn các quý tộc mới nhất trào lưu, mỹ danh vô hạn, chỗ tốt nhiều hơn. Cho nên thịnh kinh đông thành nhất sang quý đoạn đường đại trước phố liền có Vĩnh Định Vương như vậy một nhà chuyên bán đá quý trang sức cửa hàng. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không hiếm lạ, tới một cái đều là đại khách hàng. Huống hồ lúc này nhà mình quận chúa còn ở trên lầu lửa kia tân gia đồ trang sức. Nhưng kia thanh ý gì tiểu đồng dẫn một vị bạch ý gì công tử hướng cửa thượng vừa đứng khi, cả đời mắt không hạt quá lao trưởng quay lập tức lẻn đến cửa, đầy mặt cười định. Tiểu đồng như vào chỗ không người, không vội mà thu dù, run run. Mặt trên cái gì đều không có, thong dong mà ở nhà mình chủ tử trên người đảo qua, mới đánh ghê kia không coi ai ra gì xem xét tiên bảo các bảng hiệu chủ tử. Ra, tới rồi, chính là nhà này. Tiểu đồng thản nhiên, chủ tử càng là nguy nga đại khí, tựa hồ từ trong túi tùy tiện sờ mó, liền có thể mua nửa tòa thịnh kinh thành tới. Lao trưởng quay mắt lại vụng, cũng nhận ra vị này chính là tân nhiệm lễ bộ lang trung Thẩm Mặc Thẩm đại nhân. Thả 7 ngày trước. Thẩm gia chuyên môn đưa tới một chỉnh khối bảo tồn đã lâu lao hố phỉ thúy, nói là vì tân phu nhân ấn mới nhất kiểu dáng chế tạo một bộ đồ trang sức, bà không nói chơi. Thẩm đại nhân tân hôn không lâu, cùng thê tử thật là ân ái, toàn thành đều biết. Như vậy, Thẩm đại nhân chăm vội bên trong tự mình tới vì ái thê lấy này bộ đồ trang sức cũng là đương nhiên. Lao trưởng quay mắt độc, phục vụ càng độc, một cái ánh mắt, ở Hà Nhã cùng Thẩm Triệt còn chưa phản ứng lại đây hết sức, tiểu nhị đã phủng gỗ tử đàn khắc hoa hộp ra tới, mở ra. Nguyên bộ đặt ở màu tím nhung tơ bố thượng đồ trang sức tản ra thanh tuyền quan mang, thủy tẩy thanh thiên, cực phẩm phỉ thúy, thả thượng năm đầu đồ vật càng là không chỗ tìm kiếm. Thẩm Triệt đáy mắt có lưu quang hiện lên, lại không phải phỉ thúy quang, thứ này xác thật là thẩm gia, chưa từng tưởng mẫu thân cho đại tẩu, kia tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ duỗi ra tay, hộp băng mà một tiếng đóng lại, một tiếng sai rồi điệp thanh thúy giọng nữ vang lên. Giọng nữ ở chỗ cao, nửa thanh tử vốn lượn phết đất thanh véo nha chọn tuyến váy xuất hiện ở thang lầu thượng. Gia Vân quận chúa thỉnh Thẩm đại nhân đi lên thưởng thức tiên bảo các tân gia trang sức. Thẩm Triệt đờ đẫn mà nhìn về phía Hà Nhã, Hà Nhã đầu cho hắn một cái ngươi còn không mau đi cho ta bám trụ này bà nương ánh mắt. Lao trưởng quay thực thưởng thức mà nhìn thoáng qua Hà Nhã, thức thời. Chính mình một bước tam hoảng mà đi theo lên lầu, bất quá là chờ ở xương phòng bên ngoài, làm nhân chứng, đến nôi chứng cái gì, não bổ đi thôi. Thế ra lão cửa hàng tiểu nhị cũng đều lộ ra cơ linh, nhiệt tình dâng lên hương trà, Hà Nhã tiếp nhận đi khi nhẹ buông tay. Trà nóng kể hết hắt ở tiểu nhị trên người, miệng há hốc rốt cuộc không ngao ra tới, hiển nhiên rất có chức nghiệp phong phạm, lúc sau lễ phép tạ lỗi, hồi sau phòng thay quần áo đi. Hà Nhã lập tức chuồn ra cửa hàng môn, chờ ở cửa, xa xa nhìn thấy hai người chậm rãi mà đến, phía sau theo rất nhiều hạ nhân, lập tức đón đi lên. Thẩm đại nhân, chính là tới lấy kia bộ cực phẩm phỉ thúy đồ trang sức. Khẽ mắt đánh giá Thẩm Mặc bên cạnh nữ tử, chán ve mày ngài, nũng nịu nhìn thấy mà thương, bàn tay to còn điệp ở tay nhỏ phía trên. Thẩm Mặc gật đầu, thấy đối phương từ tiên bảo các ra tới, lại là tiểu nhị trang điểm, đương nhiên cho rằng tiên bảo các phục vụ chú đáo, xa như vậy liền ra tới nên đón, lại chưa từng phát hiện này tiểu nhị giống như đã từng quen biết. Tam chi tuế hàng tam hữu phát sơ, hai căn vạn sự như ý thoa, hai chi liền hỉ con bướm đóa vân bộ diêu, cũng hoa thai, nhẫn, vòng cổ đã sớm làm tốt, phiền thoái đại nhân đem khế ước giao cho tiểu nhân này liền đi lấy. Đối phương liền đồ vật đều biết đến rành mạch, huống này lại là đưa cho ái thê, làm cho Hứa Diệu hạ mặt nhi, Thẩm Mặc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ trong tay háo lấy ra giao cho Hà Nhã. Một tiếng chờ một lát, Hà Nhã bay nhanh chạy vào tiệm, ở Thẩm Mặc cùng phu nhân còn chưa tiến vào cửa hàng môn phía trước, lại đi vòng vèo trở về, cực kỳ sốt ruột nói, đại nhân, không hảo, phương lấy ra thời điểm phát hiện như ý thoa thượng thiếu khảm một cái chân châu, đại sư phụ đang ở cho ngài bổ, đại nhân ngươi xem. Thẩm Mặc mặt lộ vẻ không vui, này nói tốt 7 ngày liền thành, người đều hứng thú bừng bừng tới, lại muốn mất hứng mà về. Hà Nhã trong mắt chuyển động nói, đại nhân, khảm viên chân châu bất quá chén trà nhỏ công phu, tiểu điếm cùng đối diện Hồng Phúc trà lâu có ước, nguyệt tên cửa hiệu Nhã Gian chuyên môn chiêu đãi bổn tiệm khách quý, không bằng đại nhân đi trước đối diện chờ, uống thượng một chén trà nhỏ, thì tốt rồi. Hứa Diệu Hạm thấy này tiểu nhị mặt mang khẩn trương, nàng mới vừa vì cô dâu, cũng không tưởng cấp phu quân lưu lại cái gì hà khắc cảm giác, liền mềm giọng khuyên giải an ủi trượng phu đi trước trà lâu. Khế ước còn ở tiểu nhị trên tay, nhưng làm trò thê tử mặt nhi, thả đây là Vĩnh Định Vương cửa hàng. Thầm Mặc quay người lại, trời giá rét này, vẫn là đi trà lâu ghế lô thoải mái, bất quá là chén trà nhỏ công phu. Hà Nhã không người nên đưa, xoay người vào chân bảo cát, đem khế ước hướng quẩy thượng một phách, hướng về phía trên lầu liền kêu, lão gia, phu nhân phái người tới kêu ngài trở về. Thẩm Triệt đang bị Chu gia tầm mắt nhìn chằm chằm đến không chỗ che giấu, nhân nhớ nơi này có Hà gia nhãn tuyến, này đây Chu gia nói cái gì, nói như thế nào, hắn đều là cười, cười, cười. Thân mình đều tới rồi cửa thang lầu, Chu gia một bàn tay đột nhiên túm đi lên. Mềm như bông một tiếng đưa ngươi, không biết là tưởng hướng Thẩm Triệt trong tay tắc kia có vĩnh kết đồng tâm chi ý bạch ngọc bội, vẫn là tưởng giữ chặt người không cho đi. Cửa thang lầu thượng, Thẩm Triệt chỉ cảm thấy có một thanh tầm mắt ngưng tụ thành đại đao từ dưới lầu bay lại đây, hung hăng chém vào hắn cùng Chu gia tương giao tay háo thượng. Quân chúa thỉnh tự trọng. Thẩm Triệt đứng vững đại đao xả xoay tay lại, ngữ khí lương bạc, mang theo ba phần thật giận, tiểu lão hổ này nhất bang hồ bằng cẩu hữu mỗi người đều, cứ không biết xấu hổ. Chu gia phấn mặt một thanh, nhìn màu nguyệt bạch bóng người lôi kéo tiểu đồng cũng không quay đầu lại mà ra cửa hàng, trong miệng cắn khăn ngốc lập nửa ngày, thình lình vung chết trở về, dọa lao trưởng quay nhảy dựng. Hai người đi ra thật xa, Thẩm Triệt phương buông lòng tay, thấy Hà Nhã ôm bụng, còn nói đi được cấp đau bụng, vội vàng dò hỏi, tài trí biện ra Hà Nhã là cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Hắn biết nhân hôm qua chịu nhục, tiểu lão hổ tất cực kỳ vui sướng Chu gia ăn mệt, nhưng cũng không đến mức cao hứng đến nước này, lược một chấm tư, tiểu tâm hỏi. Nương tử nên đến nhạc phụ đại nhân lưu lại bảo vật. Hà Nhã đôi mắt lượng lượng, vào tay. Thẩm Triệt vui vẻ, nhìn Hà Nhã từ trong lòng ngực lấy ra một cái có chút quen mắt gỗ tử đàn khắc hoa hộp, mở ra vừa thấy, đúng là Thẩm Mặc muốn tặng cho Hứa Diệu Hạng kia bộ đồ trang sức. Sai lầm lớn, trách không được luôn là ẩn ẩn cảm thấy không đơn giản như vậy. Hà Nhã nhìn Thẩm Triệt vui sướng ngưng ở trên mặt, cũng thấy không mau, hôm nay hai người lưu lạc đến cạn lương thực nông nỗi, mà Thẩm gia lại lấy ra này cực phẩm phỉ thúy cấp Hứa Diệu Hạng. Hai phòng khác biệt đối đãi, cho dù minh bạch Thẩm Triệt nhiều ít bị chính mình liên lụy, nhưng trong lòng tư vị cũng không chịu nổi, huống hồ vốn dĩ nàng là phải gả cho Thẩm Mặc. Không một một đối kệ. Đừng nghĩ làm ta còn trở về. Nhị ngốc một cái đặc điểm chính là tưởng cái gì trên mặt đều có thể nhìn ra tới, tuy rằng đôi thật cẩn thận cười. Ngươi đây là lừa. Thẩm Triệt ở trong lòng lược một mâm tính, dù chưa chính mắt nhìn thấy, kia hai đầu lừa cũng nghĩ đến 8-9-0-10. Tiểu lão hổ định là đoán chắc Thẩm Mặc cùng Chu gia xuất hiện thời gian, dùng chính mình làm ngụy trang, để cho người khác cho rằng chính mình chính là Thẩm Mặc, đồng thời lại ngăn lại Thẩm Mặc, lừa khế ước, lần này chẳng những lộng tới Thẩm gia này bộ đồ trang sức, còn châm ngòi Thẩm gia cùng Vĩnh Định Vương phủ quan hệ. Hắn thật tiểu cười nhìn Hà gia nữ, nguyên nói nàng chỉ hiểu ý thế hiếp người la lối khóc lóc chơi xấu, thiện đến chỉ cần đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh, tất nhiên cha ra manh mối, nào biết lại là cái tàng sâu đậm. Nếu không phải chính mình này nửa năm qua cúi đầu không lưng, sợ cũng nhìn không tới nàng bực này tâm kế, Hà gia chỉ sợ còn muốn cho tàn lại cháy, trong lúc nhất thời Thẩm Triệt sau cổ có chút hàn ý, trên mặt cười cũng thu, biến thành nhíu lại mi. Lấy Thẩm gia tử giáo dưỡng cùng hắn trì độn, này hãm hại lừa gạt hắn tuy không dám minh phản kháng, nhưng không vui hay là nên có. Lừa. Hà Nhã lông mày một trọn, tiết hầu tuy ách, nhưng ngữ điệu hiển nhiên sắc bén không ít. Nói ta lừa, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có phải hay không gạt ta? Hà Nhã trong mắt bốc hỏa chọc Thẩm Triệt trước ngực, nếu không phải này treo đầu dê bán thịt chó, cao lớn thượng đã không có, bạch phú mỹ còn có thể tiếp tục, Thẩm Mặc cái loại này phong tư, các loại đều là nhân trung long phượng, gả cho Thẩm Mặc, liền tính Thẩm gia nhìn nàng một vạn cái không vừa mắt, há có thể giống đuổi chó rơi xuống nước giống nhau đem nàng đuổi đi ra cửa. Tiểu lão hổ nguyên bản muốn gả chính là Thẩm Mặc, mà không phải hắn. Rõ ràng Thẩm gia thay đổi người, nhưng Thẩm Triệt trong lòng đột nhiên nảy lên một tầng không vui, phảng phất nghĩ đến tiểu lão hổ tâm duyệt chính là Thẩm Mặc, hắn liền không lớn cao hứng. Đúng rồi, hắn chạm qua đồ vật há dung người khác lại nhúng chàm. Liền tính về sau phá hủy. Thẩm Triệt vừa chuyển niệm, lúc này không thể bức có lỗi cấp, nếu thật cầm này bộ đồ trang sức, chỉ cần nghĩ cách lấy đi đó là, thả theo nàng lấy được tín nhiệm mới là minh sách. Trong giây lát, đón Hà Nhã lửa giận, Thẩm Triệt đôi mắt lộ ra áy náy cùng ủy khuất tới, như nhau này nửa năm nội nhiều lần trình diễn quá, giống như nói không ra lời, chỉ có thể mộc mộc mà nhìn thê tử. Chính là cái dạng này. Hà Nhã trong đầu một chút lóe ra một cái hình ảnh, cách đến quá xa, liền người diện mạo đều mơ hồ, nhưng ngồi ở chỗ kia tư thế, như vậy ánh mắt. Nàng từng cho rằng phản bội là thống khổ nhất, nguyên lai kia xem nhẹ rất đồ vật lại hiện lên khi mới là khắc cốt đau, từ khi đó khởi, hết thể liền đều thay đổi đi. Thẩm Triệt duy trì cười, chỉ thấy Hà Nhã trên mặt một trận hoảng hốt, hắn ở Hà Nhã trên mặt trước nay chưa thấy qua như vậy biểu tình, cẩn thận suy tư, từ trước ngày sáng sớm khởi, Hà Nhã liền cho hắn như vậy một loại quái quái cảm giác, giống như không phải Hà Nhã giống nhau. Ngươi nghe, ta đời này sẽ không như vậy đi xuống, ta nghĩ muốn cái gì phải có cái gì, không ai cho ta, ta chính mình đi lấy, này đồ trang sức, có phải hay không ta đều phải. Hà Nhã ôm ngực gần từng chữ một nói, lúc ấy nàng cũng là nói cùng loại nói đi, hắn là nói như thế nào, nghĩ không ra hiểu rõ, chỗ trống chỉ còn lại có một mảnh nhàn nhạt quang. Đón phong, nàng trong đầu trống chân về phía trước đi đến. Ngươi đi đâu? Phía sau truyền đến Thẩm Triệt lo âu thanh âm. Hà Nhã không nghĩ trả lời, mang theo bị Thẩm Triệt gợi lên chuyện cũ phẫn hận, cái này nhịn ngốc, không tìm hắn phiền toái chính là tốt. Nhưng nàng thân mình một liệt, lại ngoài ý muốn ngã xuống nhị ngốc trong lòng ngực, nhị ngốc cánh tay lạc đến nàng có chút phát đau. Nương tử, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi, thứ này, vốn dĩ nên là của ngươi. Này đó tự, nói được rất chậm, lấy biểu hiện nói chuyện người là phí rất lớn sức lực mới nói ra tới, nói lại rất có lực, biểu hiện nói chuyện người thái độ chi kiên quyết. Việc cấp bách là ổn định tiểu lão hổ, nhưng hắn thế nhưng cũng có chút nhìn không được tiểu lão hổ vô biên hưu quạng bóng dáng. Giống như nàng không phải một cái đậu khấu niên hoa thiếu nữ, mà là một cái thế sự xoay vần lão nhân. Cùng người nọ hoàn toàn không giống nhau trả lời. Nàng nhớ không rõ người nọ nói gì đó, nhưng tuyệt không phải như vậy muốn cái gì ta đều cho ngươi. Bất đồng thời không, bất đồng người, không giống nhau trả lời. Mà nàng, bởi vì câu này trả lời, đáy lòng ồn ào trong nháy mắt giống được đến nghỉ ngơi dường như. Thẩm Triệt cảm giác được trong lòng ngực minh xác đấu tranh chi ý dần dần biến mất, tiểu lão hổ còn ở trong lòng ngực hắn cọ tới cọ đi, không khỏi kinh ngạc túi đầu, lại thấy tiểu lão hổ cười hì hì nâng mặt, hù dọa ngươi, ngươi cũng thật sự. Thật gờ. Nhưng hắn và táo trước thượng, tuy không rõ ràng, cũng có thể nhìn đến một mảnh nhỏ cùng vật liệu may mặc không giống nhau màu sắc. Bởi vì thiếu một cây gân, cho nên mới sẽ thuần túy một ít đi, trời cao đối với người nào đó quả nhiên thực công bằng, cho nên nàng đời này không cần cầu người chỉ dùng cầu tài. Chúng ta đi thôi. Nàng vui vẻ ra mặt, khôi phục văn tích, giảo hoạt sinh động. Này một quan qua đến nhưng thật ra nhẹ nhàng, lại thấy bị kéo phương hướng vẫn là tiên bảo các, chẳng lẽ là muốn đưa trở về. Vội vàng khẩn trương hỏi, lại thấy nàng lông mày một trọn, mang theo vài phần khiêu khích, thay đổi người. A, trước nửa năm đã chịu đủ rồi tiểu lão hổ ba ngày hai đầu đưa ra muốn cùng Hứa Diệu Hạm đổi lại đây, ngủ đều ngủ qua, như thế nào đổi. Vẫn là câu nói kia, hắn sở qua đồ vật còn có người tưởng chạm vào. Hắn biểu tình thậm chí chất phác, giống như trừ bỏ này một cái biểu tình không còn có khác biểu tình, đáy mắt lại chuẩn xác bắt giữ đến tiểu lão hổ khỏe môi chỗ rào hoạt. Thế nhưng lần đầu đoán được nàng tâm tư, quả thấy nàng mi mắt cong cong, hết sức vui mừng. Đúng vậy, nếu đây là cấp đại phòng tức phụ nhi, ta đây biến thành đại phòng tức phụ nhi thì tốt rồi. Nhìn này tiểu dạng nhi, hắn vẫn là phối hợp một chút hảo, cố ý làm bộ kinh hãi bộ dáng, sốt ruột nói năng lộn xộn, không, không được, không đổi. Hai người cuối cùng là tễ ở trong đám người nhìn chàng náo nhiệt, đồng tiền lớn phố không thiếu người, thích nhất bắt quái, đặc biệt là vẫn là kinh thành nhân vật nổi tiếng chi Thẩm gia cùng Vĩnh Định Vương Phủ. Náo nhiệt rất lớn đẹp, Thẩm Mặc vì hộ nhà mình nương tử, trên mặt bị da vân quận chúa cắt vết cắt, nhưng mặt trầm giống như không phải bị móng tay hoa, mà là dùng đầu chó đao chém đến. Đến nỗi da vân quận chúa, xấu hổ và giận dữ đến muốn đi đâm tường, trước kia còn chỉ là tàn khốc đối đai chính mình trong ngộng, lúc này giống xem ngâm cất chó giống nhau xem chính mình. Nàng hoàn toàn xong rồi, mặc kệ cái gì lý do. Nhìn tiểu lão hổ xem đến liên tiếp chật lưỡi bộ dáng, Thẩm Triệt tám đạo khó trách tiểu lão hổ được xưng kinh thành đầu bá, quang này phân âm u tâm lý đều ném đệ nhị danh vài con phố.

Thái độ là cực cung kính, cho dù hai vị này thất vọng đến muốn dựa nàng ăn cơm. Phương Thẩm Triệt còn nhìn thấy Hà Nhã mắt lộ ra vui mừng, lúc này lại thấy nàng chỉ nhàn nhạt gật đầu, ngược lại gọi quá đáng yêu, lấy tay vuốt ve đầu chó, tựa hồ nhục viên tử còn chưa kịp một cái cẩu. Thẩm Triệt lòng có sờ ngộ, hướng nhục viên tử ấm áp cười, không có làm dừng lại mà hướng chính phòng đi, được rồi một đoạn, cảm giác phía sau không người, Hà Nhã quả nhiên vào đông bếp. Hắn tiểu tâm đảo hành trở về, sợ kinh động đáng yêu, động tác phá lệ nhẹ nhàng chậm chạp. Lỗ thai hướng trên vách tường một dán, hai người nói chuyện với nhau thanh âm càng là rõ ràng. Nhục viên tử trước nói câu, ăn ít chút. Mới ra chảo dầu không thể ăn nhiều. Đại khái Hà Nhã chính méo thứ gì ăn, quả nhiên thanh âm không lắm rõ ràng nói, lấy tới. Thẩm Triệt cho rằng Hà Nhã là hỏi nhục viên tử muốn ăn, ngừng trong chốc lát, lại nghe Hà Nhã nói, này mặt trên như thế nào một chữ không có. Nhục viên tử nói, đây là thiếu gia dùng như du viết, cần đến phóng hỏa thượng nướng xem. Thẩm Triệt nín thở ngưng thần, không nghĩ tới này tin là ở vào áp giải Tây Nam đường xá Hà Cương viết cấp Hà Nhã, Hà gia hảo thủ đoạn, như vậy nhi còn có thể truyền tin trở về, này một đường không biết chuẩn bị nhiều ít bạc. Ước chừng Hà Nhã chính đặt ở hỏa thượng nướng, đột nhiên một tiếng nha kêu sợ hãi, tiếp theo thiêu, phốc phốc giống cùng liên thanh khí than. Thẩm Triệt sắc mặt có chút biến thành màu đen, tiểu lão hổ làm việc cũng quá không đáng tin cậy. Nhục viên tử thanh âm có chút bật cười, tiểu thư, tin ta sớm xem qua. Nha đầu này, mới là cái thâm tàng bất lộ. Hà Nhã trong thanh âm mang theo chút tức giận, không nói sớm. Nhục viên tử thanh âm vững vàng, thiếu gia nói lần trước đưa bạc đều sai hết, tốt nhất lại đưa một bút, làm cho hắn cùng lão gia thiếu chịu điểm tội. Tiểu thư hỏi vấn đề, hắn cũng tưởng không rõ ràng lắm, phí rất lớn sức lực, chỉ có thể xác định một việc. Nhục viên tử hình như là cố ý một đốn, Thẩm Triệt lập tức nghe được Hà Nhã sốt ruột thanh âm, có thể xác định cái gì? Người nọ cũng không phải liên chúng tam nguyên. Tường nội ngoài tường một mảnh trầm mặc, nhục viên tử tiếp tục nói, cuối cùng lao ra thêm một câu, làm tiểu thư cùng cô ra hảo hảo sinh hoạt, trở thành phu thê, đương một đời tương đỡ, hắn còn tưởng sớm chút bế lên cháu ngoại. Một đoàn tuyết tử trên cây rơi xuống, đáng yêu nghe được tiếng vang, gâu gâu kêu vài tiếng, Hà Nhã ra đông bếp, mọi nơi vừa thấy, trống chân không người. Đại Chu triều hành khoa cử tuyển chọn chế độ, chẳng phân biệt phú quý nghèo hèn, chẳng phân biệt thân phận địa vị, tuy quan lại con cháu có khác phương pháp, nhưng nếu không phải khoa cử xuất sĩ, nhiều ít cũng trên mặt không ánh sáng. Này đây quyền quý lúc sau, càng coi trọng khoa cử, liên chúng tam nguyên, đó là thi hương, thi hội, thi đình đều là đệ nhất danh, nhân tài như vậy, là học bá trung học bá, học bá trung học bá chiến đấu cơ học bá, đại chu triều mấy trăm năm trung tổng cộng chỉ xuất. Hiện quá hai vị, gần nhất này một vị đó là Thẩm Mặc. Nhưng hôm nay ca ca lại nói vị nào cũng không phải liên chúng tam nguyên, kia liền chỉ có thể là. Hà Nhã đôi mắt nhìn phía chính phòng, Hà Cương làm việc không đàng hoàng, nhưng tự một năm trước. Hà Cương tính tình rất là chuyển biến, tương đối với người khác, Hà Nhã càng có thể lý giải Hà Cương loại này chuyển biến. Hà Cương nếu không phải nắm chắc, trăm triệu là không dám dễ dàng đưa cho nàng này tin tức, nói như thế tới. Bên trong cái kia căn bản là điều hồ ly. Đứng nửa ngày, Hà Nhã mới phản hồi đông bếp, nhỏ giọng hỏi nhục viên tử, ngươi cảm thấy Thẩm Triệt như thế nào? Các nàng hai, hoàn toàn không giống sớm chút thời gian một cái muốn đem một cái khác bán đi bộ dáng. Nhục viên tử ổn định vững chắc mà đem đồ ăn ngã vào bàn chung. Nóng hôi hổi bạch khí nghe liền lại hương lại hoạt, nhục viên tử thanh âm cũng là gợn sóng bất kinh, cô ra người thành thật lại gầy, tiểu thư ngại nhưng đến nhiều yêu quý điểm. Hà Nhã, thứ này trở về nhất định trước giúp nàng thu thập phòng, định là nhìn thấy trên giường có Thẩm Mặc đồ vật. Ta không có có dấu đầu lòi đuôi ý vị, ta cùng lao ra hy vọng giống nhau. Nhục viên tử ngó nàng liếc mắt một cái, như vậy nào có nửa điểm vì nô vì tì cảm giác, ngược lại như là cáo già nhìn tiểu kê. Thả nói cho tiểu kê ngươi cái gì đều không cần phải nói, ta đều hiểu. Ngươi còn có biết hay không thân phận của ngươi? Hà Nhã cả giận nói, lỗ thai căn tử lại có chút phím hồng. Nga! Là, tiểu thư, thỉnh di ra chính phòng, chuẩn bị ăn cơm. Hà Nhã! Nghiệp ở ngươi thiêu như vậy một bàn hảo đồ ăn phần thượng ta liền bất hòa ngươi so đo. Một bữa cơm ăn đến Hà Nhã có chút tưởng đem nhục viên tử cấp lưu lại, nhưng nhục viên tử hiển nhiên không hiếm lạ, gác một hai nhiều bạc ở Hà Nhã lòng bàn tay. Cực đại thân hình hướng phong tuyết một toảng, biến mất đến sò con thỏ còn nhanh. Thẩm Triệt cũng có chút không tưởng được, thiên đã đen thấu, nhục viên tử hoàn toàn có thể sáng mai lại hồi theo phường, này dọc theo đường đi, vạn nhất gặp được kẻ xấu. Hảo đi, hắn nghĩ nhiều. Hà Nhã ánh mắt căng thẳng, nhục viên tử trên mặt ta sẽ không lưu lại ngại ngài chuyện này biểu tình nàng nhưng xem đến rõ ràng. Hảo ra hỏa, liền hầu hạ nàng rửa mặt này sống đều cấp lực hạ. Thẩm Triệt cảm giác được thê tử ánh mắt, hầu ngự không ổn, Hà Nhã mệnh lệnh đã hạ. Chỉ phải hiền huệ mà đánh tới nước gấm hầu hạ thê tử rửa mặt. 014 giường chiến. vớ có chút phát triều, khí vị cũng tuyệt phi như lan tựa sạ, những cái đó tốt đẹp từ nhi tuyệt bích không thích hợp tiểu lão hổ, thả nếu hắn chưa nhớ lầm, nàng ít nhất 3 ngày cũng không rửa chân, cái này kêu có rất nhỏ thói ở sạch thẩm triệt càng cảm thấy chính mình xui xẻo, tưởng hắn 22 năm, giữ mình trong sạch, thuần tịnh đến Ngọc Nghiên chạm vào hắn một lóng tay đầu, đều phải dùng cười lạnh đông chết hắn, hiện giờ lại không thể không. Nương tử, cảm nhận được đến phòng. Ngón tay thân mật xuyên qua với kia trắng non ngón chân Phùng Nhi, một ông trọc thủy tí tách mà xuống, tuấn lãng trên mặt cười cực kỳ tự nhiên, vớt năng, lò sưởi giống nhau thiêu đắc nhân tâm nóng lên. Hà Nhã tay méo một chi bộ diêu, phỉ thúy ánh sáng ở trong mắt nàng đong đưa, dư quang lại thừa dịp thẩm triệt không chú ý khi trộm rừng ở trên mặt hắn. Trừ bỏ kia si thái, hảo một cái tuấn tiếu lang quân, trường mi nhập tấn, biểu tình chuyên chú, chẳng phải biết thế gian nam nhi hấp dẫn nữ tử đúng là này một mạt đầu nhập, hắn thật sự là cái ngu dốt xí ngốc. Nam viên tròn tròn ngón chân đầu tản ra hoánh ánh ánh sáng, hắn thu liêm tâm thần, dục xả quá một bên làm bố trà lau, kia tuyết trắng đột ngột bay lên, thẳng tới chóp mũi. Thích sao? Hai cánh tay ngược hướng chống giường, Hà Nhã trên mặt trêu đùa, trong mắt một bó quang lại đem thẩm triệt trên mặt mỗi một cái rất nhỏ biểu tình đều bao phủ ở bên trong. Nếu có một tia không thuận theo, chẳng những kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, Hà gia nếu cùng kia ngao ngoe dục dịch người lại có cấu kết. Trong lòng khuất nhục quay cuồng, mặt mày lại bài trừ không hiểu phong tình cười ngây ngô, thích, nương tử chân sinh rất đẹp. Chẳng lẽ chính mình nhìn lầm rồi, sống hai đời, thêm lên chẳng lẽ còn đấu không lại này tiểu hồ ly. Nhìn hắn bình tâm tĩnh khí vì chính mình lau khô hai chân, chờ đến hắn dục buông thời khắc đó, thân mình bất động, ngoài miệng lại khàn khàn nói, nếu thích, vậy ngươi hôn một cái. Ai, đều là dùng biến thanh dược, này tiếng nói hiệu quả kém một chút nhi. Thẩm Triệt đột nhiên đứng lên, mặt buồn quăng mà một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Hắn cơ hồ có chút khống chế không được chính mình tưởng tạp hướng kia trên giường bày ra quyến rũ tư thái nữ tử. Tiểu lão hổ, ngươi quá không biết xấu hổ. Tầm mắt chạm đến Hà Nhã trên mặt càng lúc càng lớn kinh nghi, Thẩm Triệt đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, phu thê nhân luân, tuy có vượt qua, cũng phi không thể, chính mình này phản ứng lớn, cần đến mau chóng đền bù. Ở Hà Nhã mặt chưa hoàn toàn phát trầm hết sức, hắn đem dưới chân mặt buồn một đá, bàn tay to cách quần áo thượng gì, nửa người trên khu đem tiểu lão hổ bức thật. Ghé vào nàng bên thai thở dốc nói, hảo, thả chờ vi phu đi trước rửa mặt. Dứt lời cũng không đợi Hà Nhã trả lời, nhặt lên trên mặt đất mặt buồn liền lao ra đi. Hà Nhã trăm triệu không nghĩ tới là loại này hiệu quả, trong lúc nhất thời trên mặt âm tình bất định, vốn muốn thử, lại cưới lên lưng cọp khó leo xuống, chiến là bất chiến. Binh hành hiểm chiêu, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, chẳng lẽ nàng đường đường một cao chỉ số thông minh học bá còn đấu không lại này tiểu nộn hành. Thượng, Thẩm Triệt lại vào nhà. So lúc trước thoạt nhìn muốn thoải mái thanh tân rất nhiều, Hà Nhã chú ý tới hắn hạ thường có cởi bỏ quá đến dấu vết, trong lòng ám thoá một ngụm, hai mắt cong cong mà hướng Thẩm Triệt vây vây tay. Lui không thể lui, oan ra ngõ hẹp dũng giả thắng. Thẩm Triệt con ngươi trầm xuống, ngoài ý muốn hiện ra chút cùng bình thường không hợp khí thế, đi nhanh hướng tiểu lão hổ đi đến. Địch quân thế quá mãnh, xem ta tránh đi mũi nhọn. Thẩm Triệt phương đi được tới trước giường ba thước, bên hông đột nhiên căng thẳng, kia hai chỉ do hắn tẩy sạch trắng bóng chân câu ở hắn bên hông. Ân. Kính nhi không nhỏ. Địch nhược ta cường, thừa thắng sung lên, không chút nào nương tay. Hắn xách lên chân nhỏ nhẹ nhàng một hôn, thuận thế bản thu ở vòng eo, đem tiểu lão hổ dễ bảo mà ấn ở dưới thân, đơn luận này thân thể, cũng coi như ôn hương nhuyễn ngọc, ăn một ngụm còn tưởng lại ăn một ngụm. Dù địch thâm nhập có chút quá mức, thế nhưng dụ đến trong miệng, huống hồ vị này hàm răng luôn va chạm nàng, ngài nếu không tinh thông này nói, có không từ ta tới chỉ dẫn. Không tốt, thế địch đại trướng, có chúng bây dập cảm giác. Tiểu xảo thân mình quân lấy hắn vừa lật, phát hoàng màn giường bay xuống, nghiễm nhiên biến thành nữ thượng nam hạ chi tư. Cưới đến ta không hối hận. Lúc này nhà khí như lan bốn chữ miễn cưỡng nhưng dùng ở nàng thân, nhưng tầm mắt lại bị kia trong lúc lơ đãng lơi lỏng lộ ra nửa cái mượt mà đầu vai chặt chẽ hấp dẫn. Đêm đó, cũng từng dùng sức hôn qua, nhưng tại đây một mảnh nón nà trên da thịt lưu lại quá dấu vết. Không hối hận là không có khả năng, bất quá nếu ăn qua, tuy rằng có chút cách hứng, nhưng tổng thể vẫn là không tồi, cố. Lại ăn một hồi lại có gì phương? Vì cái gì thích ta? Nỗ lực ở một mảnh lửa nóng bên trong bảo trì một giọt mắt lạnh, sinh tồn không dễ, sống hảo càng không dễ, thấy rõ đồng hành giả rất quan trọng. Địch thượng ta hạ, có nhục tôn nghiêm, thả bị nghiêm mật theo dõi, rất là khó chịu, cần lập tức phản công. Hoa đèn bạo liệt, trong chướng tư thế mấy đổi, hai người càng thêm thân mật, thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, ngẫu nhiên thổi nhập sổ nội gió lạnh ở hai người lỏa lộ trên da thịt bắn lên một tầng tinh mịn hạt, lại càng thêm cảm thấy lửa nóng. Địch nhân quá mức cường đại, cần đến đập nồi dìm thuyền. Hùng chân chính tóc đen như mực, bắt nhiễm giống nhau, liền ở đáy mắt. Tuyết Nhan sắc nhân hai má hồng sinh động đến muốn nhảy dựng lên, kia một đôi con người, sao trời lượng, sao trời mê say, hoặc ở giữa hai bên minh diệt, dẫn tới hắn đã quên hắn nguyên bản là chán ghét này tưởng vì cánh hoa giống nhau ngọt ngào, mềm mại, ôn miên. Này hết thể dường như là ám chỉ hắn yêu cầu. Lại cường một ít, lại ngạnh một ít. Tay lại ở chạm đến kia lưu thúy loang loang yếm khi bị người ngăn lại. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nghĩ lại hắn cũng không biết vì cái gì liền túi đầu ở nàng bên lỗ thai nhi thượng hôn hôn, sau đó nghe được chính mình xa lạ thanh âm, chỉ vì là ngươi. Dưới thân nữ tử đột nhiên cười, lộ ra một loạt chỉnh tề tiểu bạch nha, một chút đều không hàm xúc, lại làm hắn nhớ tới đêm hè sổ phóng hoa quỳnh. Vị này đại gia ngài tuyệt bích là náo động quá lớn, vị cô nương này như vậy cười chỉ là cảm thấy ngài cái này trả lời cực kỳ giống ngươi vì cái gì thích ăn cải trắng bởi vì đó là cải trắng như vậy đối thoại. Địch đã ham sâu, khảo vấn đúng lúc. Ta tuy ái ngươi, lại thường cảm do dự, chỉ vì ta trời sinh ngu dốt, không biết nên như thế nào lưu lại ngươi này phần tốt đẹp. Lời nói không cần phải nói đến quá minh, người nghe tự nhiên có thể nghe được chính mình muốn nghe đồ vật. Nhưng là nhị ngốc ngươi có không nghĩ tới, ngươi một cái mỗi ngày chậm hai chục ngốc đồ vật, đột nhiên toát ra như vậy văn nghệ yêu thương câu, thật sự cho rằng dưới thân vị này đã bị lạc ở ngươi nhu tình công hãm. Này! Còn có thể hay không làm nàng bảo trì cao chỉ số thông minh kia phần kiêu ngạo, rõ ràng đem nàng coi như ngực đại ngốc nít sao. Hảo sao, nàng ngực không lớn, bất quá vừa vẫn thích hợp người nào đó bàn tay. Luyến tiếc mỗ mương, bộ không được lang, thả xem địch nhân như thế nào xảo trá. Ngươi là nói ngươi không có tiền. Vẫn là bị thẩm gia đuổi ra ngoài, vô pháp cho ta một cái. Nhà cao cửa rộng đệ. Đều có. Tay thực không nghe lời, đều do thủ hạ quá mềm, nắm liền tưởng bông ra lại nít. Thử xem rốt cuộc có bao nhiêu mềm. Địch nhân lại gian lại hoạt còn thực lòng tham, tiến thoái lưỡng nan, an tâm chờ đợi. Ngươi đừng lo lắng, ta có tiền, cha ta để lại cho ta. Rất nhiều. Không uổng công ra ra sức chém giết, rốt cuộc bảo căn thấy đáy. Ngươi lần trước nói ngươi còn có một mặt bảo kính. Đúng vậy, bất quá hiện tại không thể lấy ra tới, nhìn chằm chằm nhà ta người quá nhiều. Nhưng ngày ngày loại này nhật tử. Nói đừng nóng nội, ta tới nghĩ cách. Kêu bảo kính ở đâu? Ta tưởng. Nhìn xem, thân mình phía dưới người rất nhỏ run lên, tao, nóng nội, này bốn chữ tác giả đột nhiên muốn cười, dẫn phát cảnh giác, như thế nào bổ cứu. Hai tay bị bắt, hắn còn có. 015 cấm dục hệ. U ám quang hạ, Hà Nhã bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Triệt hướng chính mình tới một cái nhiệt tình như lửa cười, tiếp theo trước ngực đau xót, thứ gì cách vải dệt cắn kia nộn xinh xinh đứng đầu. Hà Nhã mặt nháy mắt hồng thành một mảnh cầu huyết, Thẩm Triệt thừa thắng xông lên, ma xui quỷ khiến mà lại nhẹ nhàng cắn hai hạ. Nhìn thấy xanh biếc vải dệt thượng bị hắn lộng sâu cạn không đồng nhất, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình nơi nào đó bạo trướng mở ra, thủ đoạn bị cản lực lượng đột nhiên trở nên có thể xem nhẹ, thả nào đó sự, đã làm một lần, liền thâm nhập cốt tủy khắc vào trong đầu. Chỉ là, giơ lên tiểu lão hổ một chân nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không quá thích hợp, túi đầu vừa thấy, toàn bộ não nhân đều có chút say xe. Ta như thế nào sẽ đổ máu? Địch nhân có độc. Chạm vào một chút sẽ chết. Nhưng... thượng một lần rõ ràng là nàng chính mình đổ máu. Hắn duy trì tư thế này vẫn không núp ních, lại cảm giác tiểu lão hổ dùng sức đá hắn hai hạ, nhưng hắn thế nhưng cũng không cảm thấy đau đớn. Tiểu lão hổ ở liếc mắt nhìn hắn sau, nhặt lên một bên quần lót mặc vào, lại tới eo lưng gian buộc lại cái gì, sau đó một quyển chăn đem chính mình bọc đến kín mít đi ngủ. Nửa ngày nhi, nghe trong trướng Thẩm Triệt thô nặng hô hấp, Hà Nhã đóng bế buồn ngủ mắt, chịu không nổi nói, đó là ta huyết, ta tới quỳ thủy, ngươi nếu là ngại dơ, chính mình đi tẩy tẩy đó là. Phía sau thật dài một tiếng hết giận, nếu không phải quá vây, Hà Nhã đều phải cười chết qua đi, nghe được trong phòng tất tất tắc tắc một trận tiếng vang, cuối cùng đèn một diệt, một người bò lên trên giường tới, nhéo góc chăn lại là bất động. Hà Nhã lặng yên mới lòng tay, người lập tức chui tiến vào, lại cũng không dám chạm vào nàng, hai người cách một cái phùng nhi liền như vậy nằm ngủ. Hà Nhã làm một cái rất dài mộng, mơ thấy chính mình ở rạng sáng 4 giờ thời điểm bị đồng hồ báo thức bừng tỉnh, mặc quần áo, rửa mặt. Đại lãnh mùa đông cưới lên xe đạp chạy như điên, xoa xoa đông cứng tay chạy tới phòng học, nàng cho rằng chính mình là cái thứ nhất đến, tới rồi cửa, mới phát hiện kia còn có một cái nam sinh. Trên thế giới này, luôn có người sẽ so ngươi càng chăm chỉ, chẳng sợ ngươi là học bá, cũng quá đến cũng không nhẹ nhàng, nhưng là kia chôn giấu ở máu dao tranh lại lệnh người cảm thấy hết thảy đều tràn ngập ý nghĩa. Tiểu lão hổ đang cười, đỉnh gấu trúc mắt lò sưởi vô pháp núp ních, như vậy đại một cái phùng nhi hắn vẫn là không chỗ nhưng trốn. Càng trốn cuốn lấy càng chặt, lúc này này mộng cười liền ở hắn mí mắt phía dưới, bất đồng với hắn gặp qua bất luận cái gì một cái cười, chỉ là khỏe môi nhợt nhạt gợi lên, lại giống hàm vạn đóa hoa lôi, vô cớ làm hắn nhớ tới những cái đó số lượng không nhiều lắm ánh mặt trời nhật tử, sạch sẽ đến giống kia một mảnh xanh thẳm trời quang. Thẩm. Chết. Không có phòng bị đáy mắt người đột nhiên mở, sơ mở to đôi mắt cùng khỏe môi cười giống nhau sạch sẽ, chẳng qua, sau một lát nhiều một ít không giống nhau đổ vật, đó là tính kế. Nếu trời cao nhất định phải nàng lại giao tranh một lần, trong tay nhưng dùng chỉ có này khối gỗ mục, vì sao nàng không thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Không có người là phế tài, chỉ cần thiện thêm lợi dụng, đặt ở thích hợp vị trí, như vậy này khối bị thẩm ra vứt bỏ rất gỗ mục, liền ở nàng trong tay tỏa sáng rực rỡ đi. Phế tài nói, cô nương ngươi thật nhiều suy nghĩ, phiền thoái ngươi trước mở to hai mắt nhìn xem ai là phế tài, chỉ bằng ngươi kia 250, đồ ngốc, ánh mắt, ngươi là như thế nào đem ta cũng xem thành một cái khác 250, đồ ngốc. Thẩm Triệt như thế nào cân nhắc, cũng không thể tưởng được Hà Nhã trong lòng là như vậy tưởng, Hà Nhã như thế nào cân nhắc, cũng không nghĩ tới đêm qua kia phiên thử đến ra bất quá là một cái càng sai kết luận. Ở nàng xem ra, Thẩm Triệt đã toàn bộ thể xác và tinh thần đều hướng nàng đầu hàng, về sau nàng chỉ cần dẫn dắt Thẩm Triệt tổ đội đánh quái, làm Thẩm Triệt đảm đương tiên phong, chính mình tọa chấn phía sau màn, cộng đồng hướng Đại Chu triều thủ phụ chi vị khởi xướng đánh sâu vào là được. Cho nên, chính mình đời này có thể hay không lần thứ hai ăn sung mặc sướng, có hơn một nửa nhi cũng đều đặt ở người nam nhân này trên người, ân. Cũng không phải trời sinh liền buồn, chỉ là hậu thiên đụng phải một chút đầu óc, lớn lên còn hành, như vậy khả năng cũng sẽ không ảnh hưởng hậu đại chỉ số thông minh, cho nên. Sớm không cần, vãn không cần, tiểu thịt tươi mau đến tỉ trong chén đến đây đi. Một cái đại đại cười, Thẩm Triệt đột nhiên cảm thấy tiểu lão hổ cùng đêm qua lại không giống nhau. Ảo giác, đồng dạng mà không biết xấu hổ, một cái xoay người trực tiếp bỏ tới rồi trên người hắn. Hai tay còn cực kỳ mà kéo ra hắn áo trong, véo chuẩn kia đỏ bừng đột điểm liên miết, hắn trừ bỏ đông lạnh đến đánh một cái run run ở ngoài, toàn thân trên dưới càng như là bị điểm giống nhau. Nếu Thẩm Triệt ở hiện đại, khẳng định biết băng hỏa lưỡng trọng thiên là cái gì ngoạn ý nhi. Bất quá hắn thực mau cũng sẽ biết, tiểu lão hổ quang miết không đủ, trực tiếp thượng miệng còn chưa đủ, còn giống như trẻ con bọc lên. Ta không là ngươi nãi mẹ. Hà Nhã chỉ đem Thẩm Triệt nóng lên đỏ bừng cho rằng thẹn thùng, ngoan ngoãn. Thẩm Triệt chính là cái cực phẩm, 22 cùng chính mình vẫn là đầu một hồi, kia Thẩm Mặc liền không nhất định. May mắn, Thẩm gia không ai chú ý Thẩm Triệt này lớn tuổi thanh niên sinh lý nhu cầu. Đương nhiên này chỉ là Hà Nhã vô hạn não bổ, đến nỗi chân thật tình huống, kia phải hỏi Thẩm Triệt bản nhân. Từ Thẩm Triệt nhắm chặt hai mắt, hơi hơi run rẩy lông mi, tác giả đại nhân đã nhìn ra, Thẩm Triệt chẳng những tương đương mới lạ, thả đối chuyện này còn có một loại bản năng kháng cự, trừ bỏ hơi co thói ở sạch ở ngoài. Này vẫn là một cái cấm dục hệ nam chủ. Cái gì là cấm dục hệ? Đơn giản tới nói đi, chính là ngươi muốn thời điểm, hắn cố tả ngôn hắn, ngươi còn muốn thời điểm, hắn nhíu mày, ngươi nhất định phải muốn thời điểm, hắn sẽ cầm lấy một quyển lịch pháp, từ đầu phiên đến đuôi, sau đó chỉ vào chói lọi thái dương nói, nguyệt mệnh, không thích hợp cùng phòng. Thẩm Triệt tưởng nói nguyệt mệnh chưa kịp, cảm giác được hắn có chuyện muốn nói, tiểu lão hổ trực tiếp lấy miệng cấp lấp kín. Cấm dục hệ. Trực tiếp cho ngươi thành dục vọng hệ. Tỉ tay cũng thực thon dài, tỉ tay cũng thực linh hoạt, tỉ tay cũng sẽ từ thượng mà xuống, tỉ tay càng sẽ đột phá tầng tầng trở ngại, ở trong rừng cây động nhất động liền có thể kiến một tòa tháp cao. Có bản lĩnh ngươi đem tháp cao từ trung ương chết thành hai nửa nhi a, ngươi chết ta liền buông tha ngươi. Thẩm Triệt rốt cuộc hút vào một sợi mới mẻ không khí, chưa bao giờ cảm thấy mùa đông không khí như thế thoải mái quá, nhưng còn chưa tới kịp hút đệ nhị khẩu, thiếu chút nữa ngao một tiếng kêu ra tới. Bị gặm đến quá độc ác. Thực sự có khả năng sẽ nhũ tuyến tăng sinh. Nương tử, ngươi không phải tới quỳ thủy sao? Lại không ra ngôn ngăn trở, vạn nhất dòng huyết, hắn sợ hắn khống chế không được. Nga, là Nga. Hà Nhã suy nghĩ sâu xa, lúc này vạn nhất có hải tử cũng không được a, lấy cái gì dưỡng a? Nhìn tiểu thịt tươi đen nhánh thủy nhuận đôi mắt, Hà Nhã rất có hậm hực cảm giác, Thẩm Triệt trong lòng ai hô, một đầu lao hổ ngồi xổm trên người trầm tư thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Kia không làm. Ta ha ha liền hảo. Hà Nhã lau miệng, gian nan mà làm ra quyết định, ngự bế dưới thân nhị ngốc lập tức thẹn thùng vô hạn nhắm mắt lại. Xét đánh chết ngươi này đầu cọp mẹ đi. Lôi quả nhiên tới, cùng với đáng yêu sủa như điên, thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên, hai người đều là sửng sốt. Ai tới? 016 lục soát phòng. Hai người nghe thấy kêu kêu cửa thanh có cái quen hay, như là Thẩm Triệt mẫu thân vương phu nhân bên cạnh lao ma ma Trương thị, cũng quýt đứng dậy mặc quần áo, nề hà hai người tóc đều dài. Tay chân lại mau, cũng thực sự chậm trễ 15 phút tả hữu. Cặp hai người tiến đến nên môn, vương phu nhân mặt không kéo xuống tới, quả thực là mặt vô biểu tình, cũng đủ gọi người trong lòng khiếp hoảng, chung quanh kia một vòng lao ma ma vú em cũng mỗi người như lâm đại địch khẩn trương. Nếu là lúc trước, bãi này Phúc Tư Thái tự nhiên ra sao nhã, nhưng Hà Gia rơi đài lúc sau, Hà Nhã giống như kia hổ giấy giống nhau, trừ bỏ Thẩm Triệt, ai đều chạy tới chọc một chọc, cho nên sau lại tuy rằng lấy phân ra vì danh bị đuổi ra Thẩm Gia, Hà Nhã cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Từ Thẩm Gia ra tới đã có 3 tháng có thừa, chưa bao giờ thấy Thẩm Gia có người tới cửa, bọn họ cũng chưa bao giờ qua phủ Thịnh An, như thế có chút không thể nào nói nổi, thả nàng vừa lúc còn có việc muốn đi cầu Vương Phu Nhân, này đây. Hà Nhã lập tức đem hai tay đặt tả đầu gối, hữu đầu gối hơi khuất, cung kính nói, tức phụ nhi gặp qua bà. Vương Phu Nhân bên người các bà tử đều lộ ra kinh dị biểu tình, nhị thiếu mãi mãi nhưng cho tới bây giờ không như vậy dịu ngoan kính cần quá, trước kia đều là eo cũng không còn một cái, một đôi mắt hạt châu loạn trừng. Vương Phu Nhân cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nàng xuất thân Lâm Châu vương gia chi danh hướng lên trên số, cũng không so Thẩm gia nhược, chẳng qua Thẩm gia có Thẩm Tề Sơn tọa chấn. Lúc này mới gả cho Thẩm Triệt phụ thân Thẩm Nguyệt Kỳ. Nàng bản thân tu dưỡng cực hảo, là cái không hiện sơn lộ thủy nhân vật, lại ở Thẩm gia trưởng trạch nhiều năm, lúc trước bất quá ngại với Lâm gia quyền thế, Hà Nhã lại là một cái không thể theo lẽ thường đối đãi nhân vật, mới tạm thời ẩn nhẫn Hà Nhã làm. Nếu không, dựa theo Thẩm gia dày nặng chi phong, nhị phòng cũng sẽ không sớm như vậy liền phân ra đi. Thẩm gia đại nho nhà, nặng nhất thanh danh nghĩa nói, Hà gia một rơi đài, liền đem Hà Nhã đuổi ra khỏi nhà. Không khỏi dẫn người ta nói ba đạo bốn, nhưng nếu là lấy phân gia vì danh, tuy vứt bỏ nhi tử, lại bảo toàn Thẩm gia danh dự. Bất quá, nàng hôm nay tới, lại cũng không phải vì nhìn xem nhi tử tức phụ nhi quá có bao nhiêu thảm, suy nghĩ bay lộn, cố ý kêu trước mặt người nhiều ngồi xổm một lát, mới nói, mấy tháng không thấy các ngươi, đều hao gầy. Cũng không để hai người cũng không qua phủ Thịnh An sự, chẳng những biểu hiện mẫu thân nhớ mong con cái chi tâm, càng làm cho liên can bọn hạ nhân cảm thấy Hà Nhã cực kỳ không hiểu chuyện nhi. Thẩm Triệt đứng ở Hà Nhã phía trước, hai khuông hơi ước nói, làm phiền mẫu thân nhớ mong, là hài nhi bất hiếu. Nói liền muốn quỳ xuống, hạnh một bên bà tử mau tay nhanh mắt, đem hắn tử trên mặt đất kéo lên. Nếu là thật đem ngốc nhi tử để ở trong lòng, gì đến nỗi 3 tháng không nghe thấy không màng, bất quá hôm qua được trầm mặc một bộ đồ trang sức, hôm nay nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Hà Nhã trong lòng cười lạnh, nhìn bà đại nhân tráng lệ túc mục mẫu đơn đế giặt hoa cẩm thẳng lãnh cân vạt hoa y y, trên mặt lại tự trách nói. Đều là tức phụ nhi không chiếu cố hảo Triệt Lang. Một câu Triệt Lang, Thẩm Triệt trong lòng run lập cập. Vương Phu Nhân ngoài ý muốn dưới cũng không hề ngoài ý muốn, hai người quá đến thất vọng, cũng không ngừng một lần nghe người ta hội báo, hiện giờ cũng không tâm tư làm diễn, ở trong phòng thoạt nhìn hoàn hảo một chút ghế trên ngồi xuống nói, lão nhị tức phụ, lúc trước Hà gia cũng là đại gia, người mưa dầm thấm đất, tổng nên sẽ quản quản ra, này trong phòng cũng dọn dẹp một chút. Theo Vương Phu Nhân nói, kia dẫn đầu Trương thị nhịn không được từ trong lỗ mũi hừ một tiếng ra tới, ở các nàng xem ra, này nhà ở đơn sơ còn không bằng nhà mình những cái đó ở nông thôn thân thích, Trương thị còn duỗi tay hướng trên bàn một mạng, kia ngón tay tiêm nhi thượng lập tức đen một khối, nàng vội vàng móc ra khăn đại sứ kính nhi xoa xoa. Thẩm Triệt vội nói, này không trách Nhã nhi, đều là ta. Hà Nhã hoảng sợ, vội vàng cường nói, là tức phụ lười nhác, này liền thu thập sạch sẽ. Vương Phu Nhân từ bọn họ động tác chung cũng có thể đoán ra một vài. Lại không nói toạc, quay đầu đối Trương thị nói, các ngươi cũng đừng đứng, giúp nhị thiếu nãi nãi thu thập hạ. Vương Phu Nhân vừa dứt lời, Trương thị mang theo người liền hành động mở ra, Hà Nhã chỉ làm không thấy được kia sợi gấp không chờ nổi, có chút thẹn thùng nói, trong phòng dơ loạn. Thẩm Triệt tắc mặt mang khẩn trương, nhìn Trương thị hướng trong phòng đi đến, một bước tiến lên muốn ngăn lại nàng bộ dáng, Vương Phu Nhân đột nhiên mở miệng, Triệt nhi. Ngươi lại đây, làm nương hảo hảo xem ngươi. Hà Nhã thấy bọn họ mẫu tử ái. Thẩm Triệt thực hưởng thụ bộ dáng, tự giác không thú vị, đứng bên ngoài gian nhìn buồng trong đồ vật đều bị phiên ra tới, làm ơn lão mama, ngài cũng có chút chuyên nghiệp tố chất hảo sao. Cũng không che giấu một chút. Trương thị đám người trong lòng minh bạch hôm nay là vì cái gì tới, vô cùng đơn giản một gian nhà ở, 5-6 cá nhân lay 7-8 biến, trừ bỏ lôi ra xú giày xú vớ mấy xong, khắc cái gì cũng không phát hiện. Nàng mệt lao eo lên men là lúc, mánh vừa nhấc đầu, nhìn thấy Hà Nhã ỉ ở khung cửa thượng cười như không cười. Trương thị một cái kinh hãi, càng xác định đại thiếu gia kia bộ đồ trang sức là bị này không biết xấu hổ tiểu đệ tử cấp lộng đi, chỉ là không biết bị giấu ở nơi nào, nhưng hôm nay mặc kệ ở đâu, đều phải cho nàng lục soát ra tới. Hà Nhã nhìn Trương thị đột nhiên phát ra tình cảm mãnh liệt, cũng lười đến lại xem đi xuống. Nhưng thật ra Thẩm Triệt, ở hắn nương chỗ đó ấp úng muốn nói cái gì. Nương, tức phụ có chút việc nhi tưởng cho ngài nói một câu. Đúng lúc ngăn lại Thẩm Triệt, cùng sử dụng lực ở hắn cánh tay thượng một véo. Đau đến Thẩm Triệt tự động sau này đứng. Nga, ta nhớ rõ các ngươi rời đi Thẩm gia thời điểm, hòa giải Thẩm gia lại vô liên quan, cũng sẽ không lại lấy Thẩm gia từng đường kim mũi chỉ. Vương phu nhân đôi mắt hình dạng thực mỹ, tuổi trẻ khi đại khái cũng thật xinh đẹp, bất quá trải qua 5 tháng lắng đọng lại, không có kia mặt ôn nhu, chỉ còn lại có sắc bén cùng uy nghiêm. Nương, đó là tức phụ không hiểu chuyện, một bút không viết ra được hai cái thẩm tự, triệt lang như thế nào cũng là thẩm gia con cháu, là ngài thân nhi tử, tức phụ bất hiếu, ngài đánh tức phụ là được. Hà Nhã tưởng hảo liền ở vương phu nhân trước mặt quỳ xuống. Vương phu nhân liếc coi trên mặt đất tức phụ, thẩm triệt rũ tầm mắt cũng lặng lẽ dừng ở tiểu lão hổ trên người, đây là muốn ra cái gì chuyện xấu, chẳng lẽ trong chốc lát phải bị lục soát ra tới, trước hết mời tội tới. Thẩm triệt có thể nghĩ đến, vương phu nhân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, khóe môi ẩn hàm một tia cười lạnh nói, chỉ cần không vi phạm thẩm gia quy củ, là chuyện tốt ta tự nhiên đáp ứng. Tiền bạc sao, một phân không có, nếu là lại lục soát ra kia bộ đồ trang sức, chứng thực trộm đạo chi danh, hưu ly thế ở phải làm, thả cùng nàng lá mặt lá trái một phen. Nương, là cái dạng này, lại quá mấy tháng, lại đến kỳ thi mùa xuân thời gian, triệt lang cũng tưởng lại khảo một lần, thỉnh nương cho phép triệt lang hồi thẩm gia thư viện đọc sách, cũng có thể tới thẩm gia tàng thư lâu mượn đọc thư tịch. Thẩm triệt đôi mắt xẹt qua kinh nghi, cái này thỉnh cầu quá mức ngoài ý muốn. Vương phu nhân lăng nửa ngày, ngẩng đầu nhìn về phía thẩm triệt, triệt nhi, ngươi còn tưởng lại khảo một lần. Thẩm triệt vẻ mặt khó xử, Hà Nhã ngẩng đầu tàn nhẫn nhìn chằm chằm hắn, thẩm triệt nhìn vương phu nhân, lại nhìn Hà Nhã, rốt cuộc gật đầu nói, nương, ta còn tưởng lại khảo một lần. Thấy nhi tử cũng gật đầu, vương phu nhân đang ở trầm ngâm, Trương thị thở hồng hộc mà từ buồng trong đi ra, vương phu nhân ánh mắt sáng lên, lại thấy Trương thị hướng chính mình lắc lắc đầu. 017 mất đi. Không có. Nhân này bộ đồ trang sức, thẩm gia cùng Vĩnh Định vương phủ quan hệ đã hình cùng nước lửa. Tứ vương đoạt vị, Vĩnh Định vương ngầm duy trì chính là đương kim hoàng hậu con vợ cả Chiêu vương, Chiêu vương ở triều tiếng hô cũng tối cao. Thẩm Tề Sơn danh khắp thiên hạ, mỗi tiếng nói cử động tuy vô thực tế tác dụng, nhưng lực ảnh hưởng thật lớn. Vì vậy, thẩm gia nhất quán trung lập, Chiêu vương xuyên thấu qua Vĩnh Định vương âm thầm mời chào quá vài lần, nghề hà thẩm Tề Sơn căn bản bỏ mặc. Hiện giờ, thẩm gia đã bị Vĩnh Định vương gắt gao cắn, hôm qua buổi tối liền có người qua phủ đề cập ra Vân quận chúa danh tiết, tới vẫn là vị trước kia ở trong cung mặt hầu hạ quá quý nhân lão ma ma, vương phu nhân như thế nào không hiểu, thấy Thẩm Nguyệt Kỳ vẫn là nhất quán tiêu giao sự ngoại, nhậm này phát triển thái độ, mà Thẩm Tề Sơn tự một năm trước bãi quan lúc sau, nhàn vân giá hạc căn bản tìm không được tung tích, vương phu nhân ngồi không yên. Thẩm Mặc cùng Thẩm Triệt bất đồng, Thẩm Mặc liên chúng tam nguyên, tuổi còn trẻ đó là ngũ phẩm lang trung, tiền đồ vô hạn là một phương diện, làm thẩm gia đích trưởng tử, về sau là muốn trưởng quản toàn bộ thẩm gia, có thể nào bị một cái Chu gia cấp lao đi, huống hồ đã có một cái Hà Nhã, ai cũng không thể lại bò đến nàng trên đầu diêu võ dương ai. Vương phu nhân lặp lại cân nhắc cả đêm, sáng tinh mơ đêm này hai cái đổ ở trong phòng, liền vì muốn tìm đến tăng vật, đem Hà Nhã đưa đi ra ngoài, dù sao một cái thất thế gian thần chi nữ, đã sớm nên viết sạch sẽ, đến nỗi lao nhị cái này ngốc nhi tử, đến xem Thẩm Nguyệt Kỳ nguyện ý ra bao lớn sức lực. Lúc này thấy Trương thị ý bảo không có, vương phu nhân trong lòng phạm khởi nói thầm, lấy Thẩm Mặc năng lực, nửa đường phía trên liền phục hồi tinh thần lại, có thể giả mạo Thẩm Mặc, trừ bỏ Thẩm Triệt còn có ai. Nàng đôi mắt chiều còn trên mặt đất quỳ Hà Nhã nhìn lại, thấy nàng thái độ khác thường nhu thuận đến cực điểm, càng cảm thấy có quỷ, đôi mắt ra bên ngoài đảo qua, Trương thị lập tức minh bạch, tiếp đón kia mấy cái bà tử nói, trong viện tuyết đại, các ngươi đi rửa sạch sạch sẽ, vương xuân ra, ngươi cùng ta đi bếp hạ nhìn xem. Trương thị tiếng nói vừa dứt, vương phu nhân lập tức nhìn thấy Hà Nhã tay run lên, này tiểu nộn khương thiếu kiên nhẫn, nàng trong lòng vui vẻ, thấy Hà Nhã quỳ hành đến nàng dưới chân, ngẩng mặt, trong mắt một tầng thủy quang, nương, tức phụ nhi biết sai rồi. Thẩm Triệt, tiểu lão hổ lúc này mới cái thứ hai hiệp, ngươi mới vừa véo ta còn đau đầu. Vương phu nhân trong lòng cao hứng, khoe môi hơi câu, đôi mắt lại nhìn trong viện bận rộn mấy cái bà tử, sai rồi liền nói ra tới. Đỡ phải này mấy cái bà tử còn phải cố sức tìm. Tức phụ nhi tứ chi không cần, sẽ không lý ra, làm hại bà sáng tinh mơ tới cấp tức phụ nhi quét sân, tức phụ nhi. Sai rồi. Thẩm Triệt khỏe mắt nhảy dựng, đem đầu rũ đến càng thấp. Vương phu nhân bỗng nhiên quay đầu lại, xem Hà Nhã trong ánh mắt hỗn loạn lưỡng đạo ô sắc, Hà Nhã tựa căn bản không thấy được, tha thiết khẩn cầu nói, nương, tức phụ nhi biết sai rồi, cầu ngài làm Triệt lang trở về đọc sách đi. Nói lại cấp vương phu nhân khái cái đầu. Vương phu nhân ngực có chút khó chịu, nhưng rốt cuộc đại gia bên trong ra tới, trên mặt nhìn không ra tới cái gì, cũng không nóng nảy đáp ứng Hà Nhã, chỉ làm nàng quỳ, rời bước ra cửa, yên lặng nhìn trong viện nơi nơi tìm kiếm bà tử. Không biết khi nào Thẩm Triệt đã đi tới, lắp bắp mà kêu một tiếng nương. Vương phu nhân không phản ứng hắn, đứa con trai này cân não luôn luôn không mau, không nghĩ tới cưới tức phụ nhi cũng trưởng nội tâm, nhưng Vương phu nhân liếc xéo nhi tử khi đột nhiên phát hiện nhi tử đôi mắt lão nhìn chằm chằm một chỗ, nơi đó, tuyết động bao trùm hạ đột ra một cái hình vuông đồ vật. Dừng lại. Bên kia tuyết nhiều, qua đi quét sạch sẽ. Vương phu nhân bước đi vững vàng ngầm bậc thang, hướng Thẩm Triệt xem địa phương đi đến. Hà Nhã vội vàng từ trên mặt đất bò lên, lẻn đến vương phu nhân trước mặt ngăn trở, nương, bên kia là nhà xí, dơ thật sự, không thể qua đi. Thẩm Triệt cũng sốt ruột đắc dụng tay háo mặt hãn. Vương phu nhân cười lạnh, nàng dừng lại. Trương thị dơ lên đại điều chổi đối với nhà xí bên ngoài cao hơn nửa người bùn tường đảo qua, lạch cạch một tiếng, thứ gì từ đầu tường thượng rớt xuống dưới. Các bà tử đôi mắt đồng thời tỏa ánh sáng. Hà Nhã nhắm mắt, tối hôm qua thượng đi tiểu đêm thuận tay gác đầu tường thượng, phương tiện xong quên lấy về đi, ngại lánh liền không để ý tới, ai có thể nghĩ đến Thẩm Triệt hắn nương mắt như vậy tiêm. Nhiên, tưởng tượng chung chất vấn cũng không có vang lên, nhưng thật ra Thẩm Triệt cực đáng tiếp thanh âm, mẫu thân, nhà xí lọt gió, này tường ta ngày hôm trước mới vừa lui lên. Hà Nhã trợn mắt hướng trên mặt đất nhìn lên, hai đoạn tử hoàng thổ gạch nằm ở tuyết trong ổ. Hà Nhã, vương phu nhân không rên một tiếng đi ra ngoài, Hà Nhã vội vàng đuổi kịp. Vương phu nhân lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, Hà Nhã vội nói, nương, Triệt Lang rốt cuộc có thể hay không đi thư viện đọc sách ra. Vương phu nhân nhìn chằm chằm tức phụ nhi, nhi tử nhưng thật ra không nói chuyện, khá vậy mắt trông mong mà nhìn, thật sự cảm thấy chính mình là khối liêu. Ta Thẩm ra con cháu, lý nên hăng hái hướng về phía trước làm nguyên bác chi sĩ, khó được Triệt Nhi không sợ lần thứ tư thi không đậu, ta này đương nương, há có ngăn đón nhi tử cầu học chi lý. Trở về lúc sau liền cùng phụ thân ngươi nói nói. Vương phu nhân Lâm Châu nhân sĩ, lần thứ tư phát âm thực rõ ràng. Hà Nhã vui mừng khôn xiết, kia ngài là đồng ý. Vương phu nhân thật sâu mà nhìn nàng vừa thấy, cái gì cũng chưa nói dẫn dắt mọi người đi phía trước đi rồi, Thẩm Triệt vội vàng đuổi kịp, Hà Nhã thấy hắn cũng không tiếp đón chính mình, vừa lúc tỉnh đi đưa, nhìn người ra sân, lập tức lẻn đến nhà xí bên kia, nhìn chằm chằm trên mặt đất đầu tường tinh tế xem xét. Nhưng kia đầu tường bị Trương thị đảo qua chổi hoàn toàn đem hiện trường phá hư. Hà Nhã tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được ai đem nàng dừng ở nơi này đồ trang sức lấy mất, chẳng lẽ có người chủ định tính ra nàng đi tiểu đêm thời gian, lại đoán chắc nàng sẽ cầm đồ vật ra tới, lại dừng ở nơi này sao? Khả năng tính quá tiểu, bởi vậy càng có khả năng chính là bị người ngẫu nhiên đụng vào, nhưng trong viện có đáng yêu, nếu có người tới gần tiểu viện, đáng yêu nhất định sẽ sủa như điên không ngừng, đêm qua cũng không nghe được gì thường a. Vốn dĩ muốn ra tay sau, có thể lộng điểm bạc cứu cứu cấp, cái này hảo, lại thành một nghèo hai trắng. Lao cha cùng lao ca bên kia. Chỉ có thể ra dạy thịt thô khiêng. Thẩm Triệt trở về liền thấy Hà Nhã phủng đầu dựa gần đáng yêu ngồi ở bậc thang, chỉ làm không biết, vui dạo dựng nói, nương làm ta ngày mai liền hồi thư viện. Thấy Hà Nhã không ứng, kéo nàng trước khắp nơi nhìn nhìn, mới tiểu tâm nói, Nhã Nhã, đại ca kia đổ vật rốt cuộc tầng nào, làm ta sợ muốn chết. Nhã Nhã. Hà Nhã cỏ mà đứng lên, suýt nữa đụng phải Thẩm Triệt chóp mũi, nhéo Thẩm Triệt liên thanh giống, có phải hay không ngươi ẩn nấp rồi? Có phải hay không, có phải hay không? Hai người xả nửa ngày, Hà Nhã tin tưởng đồ vật sắc thật là ném, thả căn bản vô pháp đi tra đi tìm. Ngươi đi đâu? Thẩm Triệt thấy Hà Nhã năm đáng yêu đi ra ngoài. Ai cần ngươi lo? Trong nhà ngồi xổm. Hà Nhã cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Nghe đại môn ầm một tiếng đóng lại, Thẩm Triệt khỏe môi dơ lên lộ ra một cái cười tới, nóc nhà phía trên mơ hồ có thanh, nhiều lần, hắc ảnh chợt lóe, Ngọc Nghiên từ phía trên chạy trốn xuống dưới. Ra trước kia là không động đậy đến, hiện giờ đơn thừa một hổ, sao không giơ tay chém xuống, dao sắc chặt đầy rối. 018 lễ vật, bổ càng. Thẩm Triệt ngoái đầu nhìn lại, cười như hạ hoa sáng lạ, sát hổ dễ dàng phục hổ khó, ra muốn đem hổ hấn thành quyển. Ngọc Nghiên mắt nhìn chằm chằm Thẩm Triệt trên cổ một mảnh xanh tím, ra, ngài xác định là phục hổ, mà không phải bị hổ phục. Thẩm Triệt sửng sốt, từ Ngọc Nghiên trên tay tiếp nhận gương đồng, mắt nhíu lại bổ về phía Ngọc Nghiên cổ, hai người nháy mắt qua 10-20 chiêu sau. Ngọc Nghiên không địch lại, cuống quýt xin khoan dung. Thẩm Triệt lúc này mới nghiêm mặt nói, thời gian dài như vậy ngươi không phát hiện có một kiện rất kỳ quái chuyện này. Ngọc Nghiên ám đạo kỳ quái chuyện này nhiều đi, tỉ như lấy ngài khả năng như thế nào có thể bị một gặm lại gặm, nhưng Ngọc Nghiên nào dám lại chọc vị này cười đến lệnh người ra đầu tê dại chủ tử, chỉ nói không biết. Thẩm Triệt nói, ta phát hiện nàng luôn là sẽ có tiền. Ngọc Nghiên khó hiểu. Thẩm Triệt cười liếc hắn một cái, này mấy tháng mỗi lần ta đem nàng bức đến không có tiền thời điểm. Nàng luôn là vận khí đặc biệt tốt có tiền, hoặc là nhục viên tử cho nàng tiền, hoặc là mua đồ vật nhân ra nhiều thối tiền lẻ, đi đường cũng có thể nhặt được tiền. Ngươi còn nhớ rõ có một lần Diêu thượng còn chuyên môn đem ngươi tiền công cấp đưa đến trong nhà tới. Thẩm Triệt như vậy vừa nói, Ngọc Nghiên vô đùi, đúng vậy, Diêu thượng căn bản không biết ta trụ chỗ nào. Một lần trùng hợp là trùng hợp, hai lần cũng có thể nói trùng hợp, nhưng liên tiếp. Hà Nhã sau lưng rốt cuộc có ai ở bất động thanh sắc bảo hộ nàng. Không sai biệt lắm, Thẩm Triệt ý vị thâm trường nói. Ngọc Nghiên tỉnh ngộ lại đây, lập tức tinh thần phấn chấn chuẩn bị đuổi theo, lại bị Thẩm Triệt lôi kéo, trên người của ngươi cái gì mùi vị? Mới vừa ngươi ở nóc nhà, kia cẩu như thế nào không phát hiện ngươi? Ngọc Nghiên mẩn ra, ngượng ngùng nói, ra, nhân ra không phải nói cẩu là thông qua nước tiểu vị tới phân rõ địa bàn sao. Nếu không, ngài cũng tới điểm. Thẩm Triệt vội vàng buông tay, lui về phía sau 3 mét, buồn cười mà nhìn Ngọc Nghiên. Ngọc Nghiên tự nhiên là không dám hướng trên người hắn bắt điểm đáng yêu nước tiểu, hai người liền như vậy cách khoảng cách ra cửa, không bao lâu liền đuổi theo Hà Nhã, chỉ ở trong đám người xa xa đi theo. Hà Nhã không khó cùng, chủ yếu là đáng yêu hình thể thật lớn, tuy gầy đến mau không mau, nhưng kia tư thế cũng man dọa người. Thẩm Triệt xem Hà Nhã tả hoảng hữu hoảng, tới rồi mổ ra cửa hàng liền dừng lại tinh tế đánh giá, sau lại đi vào mấy nhà, tiếp theo lại bị người hoanh ra tới, nhìn dáng vẻ hình như là ở tìm sống làm. Tiểu lão hổ không phải là nghĩ ra được thủ công đi. Bọn họ theo nửa ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Hà Nhã đi đến một nhà thịt cửa hàng phía trước, tung ra một thỏi bạc, bán thịt cắt một khối cấp Hà Nhã, Thẩm Triệt hồ nghi gian. Hà Nhã đem kia thịt trực tiếp ném cho đáng yêu, thấy đáng yêu ăn sạch, đột nhiên vô vô đáng yêu đầu chó, một người một cẩu nhanh chóng hướng thành nam chạy tới. Hào rào hoạt tiểu lão hổ. Hai người vội vàng đuổi kịp, lúc này đại tuyết vừa qua khỏi, thiên địa trắng thuần, khô thụ tiêu điều, không dễ giấu người. Hai người cũng không dám quá mức tới gần, chỉ có thể xa xa nhìn Hà Nhã ngừng ở ngoài thành hai dặm chỗ trong trường đình. Tuy thấy không rõ người mặt, nhưng là lại có thể phân biệt ra chờ Hà Nhã chính là một người nam nhân, đáng yêu kia chỉ chó giữ liền kêu cũng chưa kêu một tiếng, này nam nhân cùng Hà Nhã nhất định tự thủ. Thẩm Triệt vô cớ cảm thấy trong lòng bốc hỏa, lại nhìn Hà Nhã dáng người cực kỳ tùy tiện mà dựa nghiêng ở cây cổ thượng, chỉ hận không thể tàng đến đỉnh phía dưới nghe một chút bọn họ nói cái gì đó. Mà Ngọc Nghiên xem Thẩm Triệt trong ánh mắt liền nhiều một loại nói không rõ ý vị. Này ánh mắt cùng trong đình nam nhân xem Hà Nhã ánh mắt không sai biệt lắm, hắn ngón tay cái vướt ve trên tay Ngọc Phiến, có chút không quá xác định nói, ngươi thật làm ta rời đi. Hà Nhã gật gật đầu, hiện tại cha ta càng cần nữa ngươi, ta mệnh lệnh ngươi đem này Phiến Mặc Tử Bích đưa đến cha ta nơi đó, sau đó nghe theo Mặc Tử Bích điều khiển. Ngươi thật đúng là có thể, không sợ đói chết. Nam nhân có chút châm biếm ý vị. Vậy ngươi có thể cho ta trù một vạn lượng bạc sao? Nam nhân lắc lắc đầu. Vậy ngươi vẫn là đừng nhọc lòng ta, không đói chết ta, ta có hai tay. Hà Nhã đem hai tay mở ra cho nam nhân nhìn. 10 căn trắng non ngón tay, bóng loáng nhu nhuận đến nhìn không ra đốt ngón tay. Nam nhân cười nhạo một tiếng, ngươi sẽ cái gì? Liên tự ngươi đều viết không tốt, nếu không phải ta âm thầm tương trợ, ngươi sớm chết đói, kỳ thật. Ngươi không bằng đi theo ta hảo, đại phú đại quý không có, đảo cũng không cần đói khổ lạnh lẽo. Trước kia hắn không dám tưởng, hiện tại cảm thấy là cái thời cơ, Mặc Môn Nhân mới điêu tàn, cái này nữ hài tử, có thể kiên trì đến bây giờ, là đóa kỳ ba. Cảm ơn, người ánh mắt thực hảo, bất quá, không cần. Cùng người này không cần sinh khí, Mặc Môn thừa thái quái thai, sẽ làm việc liền hảo. Ngươi là luyến tiếc ngươi kia ngốc tướng công, vẫn là luyến tiếc vinh hoa phú quý. Ta còn có vinh hoa phú quý. Hà Nhã đôi mắt cong lên. Nam nhân trong lòng nhảy dựng, lại cực nhanh khôi phục bình tĩnh. Chỉ như phía trước yên lặng mà nhìn nàng. Đó là luyến tiếc này đường ruộng hồng trần, nhất định phải tại đây bể dục lăn thượng một vòng. Nam nhân trong giọng nói không khỏi nhiều vài phần sắc bén cùng thuyết giáo, tưởng bao nhiêu người cầu chi không cửa, nha đầu này thế nhưng cấp cự. Hà Nhã ánh mắt minh bạch không có lầm nói cho hắn này tiểu nha đầu thật đúng là không hiếm lạ. Ngươi thật sự nguyện ý cùng kia tiểu tử ngốc quá cả đời. Hắn còn chưa bao giờ thất thủ quá. Ai cần ngươi lo. Chợt nghe khinh thường, tế phẩm đều có một phen ngạo cốt. Hành! Ta đây đi rồi! Người tiểu tâm đói chết! Nam nhân đi rồi hai bước, sắc bén mắt ương tả hữu vừa động, đột nhiên đi vòng vèo lại đây. Hà Nhã ngẩn ra, thứ này thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định. Nghi hoặc gian nam nhân đi nhanh tiến lên, hắn thân vô băng tuyết, lại cao nguyên thượng phong giống nhau mang theo một cổ lạnh thấu xương khí thế, đột nhiên mở ra hai tay, đem Hà Nhã ôm vào trong ngực. Ta đột nhiên nhớ tới còn có lễ vật chưa cho ngươi. Có bấy dập, tuyệt bích có bấy dập, Hà Nhã mãnh liệt dãy rua. Bất quá ở nam nhân thiết cánh tay dưới thoạt nhìn càng như là dục nên còn cự. Ngọc Nghiên thân mình vừa động, lại bị một con cánh tay ngăn lại, Thẩm Triệt trên mặt cười như không cười, chờ. Hảo hảo đầu tóc cuối cùng bị nam nhân cấp xoa thành ổ gà, Hà Nhã cảm thấy Tư Mã Du điên lên rồi, nàng là không nhìn thấy Tư Mã Du ôm nàng khi đôi mắt hướng tới nào đó phương hướng thần bí nụ cười giả tạo, nha đầu, ta coi trọng người còn không có thể từ ta lòng bàn tay đào tẩu. Hà Nhã căn bản không để ý tới Tư Mã Du đi xa. Đây là đưa nàng lễ vật. Từ từ. Hà Nhã cảnh giác mà khắp nơi nhìn nhìn, trắng xóa một mảnh, Toại nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi sửa sang lại hảo xiêm y rìa tóc, gọi quá đáng yêu chậm rãi rời đi. Nàng tâm tình không tính thực hảo, đặc biệt ở Tư Mã Du rời khỏi sau, này ý nghĩa cuối cùng một đạo bảo đảm cũng đã không có. Từ nay về sau, nàng Hà Nhã thiết yếu bàn tay Trần Dựng Nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thẳng đến. Nếu còn có như vậy một ngày nói, kiếm tiền, hai chữ mà thôi, lại là hạng nhất cao chỉ số thông minh hoạt động, hảo đi, chân tướng, học bá cũng không đại biểu kiếm tiền năng lực cũng rất cao, tuy rằng có học bá là, nhưng Hà Nhã hiển nhiên thuộc về không phải kia một loại, hơn nữa, Hà Nhã không nghĩ lại tưởng đi xuống, đời trước chuyên nghiệp cùng đời này quả thực mau cũng không đắp một cây A. Phòng thí nghiệm, kính hiển vi điện tử, tế bào. Hảo sao, trước cấp điểm điện hảo sao. Hà Nhã ngửa mặt lên trời thở dài, rất có cho ta một chút điện, ta là có thể thay đổi thế giới khí thế, thực tế là bầu trời một đạo tia chớp, sợ tới mức nàng hồn đều phải bay, đông sét đánh chân có oan tình A, nàng vẫn là về trước ra ấm áp lại chậm rãi tường đi. Phát xong chính mình tóm được ba cái trùng, câu đề cử, câu cất chứa, 019 đánh cuộc. Hà Nhã chưa kịp tìm lò sưởi ấm áp, sợ tới mức một trận chạy chậm ra tứ hợp viện. Thẩm Triệt phát sốt, dùng hiện đại thuật ngữ tới nói đánh giá thế nào cũng đến có 39 độ hướng lên trên. Hà Nhã tàn nhẫn tâm thỉnh đại phu, nhục viên tử đưa cho nàng còn không có suy nhiệt bạc liền rời đi trận địa. Một chén nồng đậm nước thuốc cấp Thẩm Triệt rót hết, thứ này còn trong chốc lát la hét nhiệt trong chốc lát la hét lánh. Hà Nhã sợ hắn thật đốt thành cái ngốc tử, cả đêm không ngủ, thường thường mà đem khăn ninh cho hắn băng đầu. Tới rồi hướng đông, Thẩm Triệt mở mắt ra nhìn đến chính là Hà Nhã cuộn ở ghế trên, trên người khoác hắn cái áo, tay cùng chân đều xúc ở bên trong, hắn đen nhánh trong mắt mới vừa giật giật, Hà Nhã đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Cũng không chú ý hắn ánh mắt nhi, trực tiếp đi ra ngoài. Một lát sau, Hà Nhã bưng chén vào được, thấy Thẩm Triệt muốn động, vội vàng đè lại hắn, dùng cái muỗng một muỗng muỗng uy hắn ăn trong chén cháo loãng. Hương vị còn hảo đi, ta rất nhiều năm chưa làm qua cơm. Hà Nhã có chút cảm khái, hôm qua kia đại phu nói nghiêm trọng, Thẩm Triệt nếu là đến Hừng Đông còn không lùi thiêu, kia 10 có 8-9 là vẫn chưa tỉnh lại. Lần này tử, Hà Nhã đem hết thể đều đã quên, không quan hệ Thẩm Triệt là ai nàng đều đến tận tâm chiếu cố. Thẩm Triệt ngoài ý muốn tự không cần phải nói, thế nhưng còn có thể ăn đến người nào đó nấu cháo, liên tưởng đến chính mình trợn mắt khi nhìn thấy kia mạt quan tâm, cùng đêm qua trong lúc mơ hồ không ngừng có người ở chiếu cố hắn, trước mắt người, cho hắn một loại cực không chân thật cảm giác. Hồ muôn vàng nghi hoặc trong lòng, ngoài miệng chỉ bài trừ này hai chữ, nói xuất khẩu, đột nhiên có chút lo lắng tiểu lão hổ sẽ phát giận. Cái muỗng một đốn, lại tiếp theo đưa đến bên miệng. Trước tạm chấp nhận ăn đi, chờ Ngọc Nghiên trở về, hắn nhìn ngươi. Ta lại cho ngươi lộng chút ăn ngon bổ bổ thân mình. Ngữ khí nhàn nhạt, không bực không giận, Thẩm Triệt âm thầm khắp chính mình một phen. Tiểu lão hổ nói nàng sẽ nấu cơm. Đêm qua thủ Thẩm Triệt khi, Hà Nhã đã nghĩ tới, khi đó kêu Ngọc Nghiên cùng nhục viên tử đi ra ngoài thủ công, là chính mình không chỗ xì hơi, giữa hai người bọn họ loại này cấp thấp lao động, tưởng lại quá thượng bạch phú mỹ sinh hoạt, chờ 100 năm đi, muốn kiếm tiền vẫn là đến dựa nàng chính mình. Thẩm Triệt trên mặt do dự nửa ngày, vẫn là mở miệng nói, Nhã Nhã, ngươi đừng chê ta vô năng, nếu nhạc phụ đại nhân lưu có bạc, vì sao không lấy ra tới dùng, như vậy đi xuống, mệt ngươi ta nhìn khó chịu. Hà Nhã nhìn hắn trong chốc lát, Thẩm Triệt chỉ thành khẩn mà nhìn nàng, Hà Nhã đáy mắt hồ nghi rốt cuộc biến mất, mở miệng nói, kia bút bạc không phải chúng ta Hà gia, quan hệ trọng đại, không phải chúng ta năng động, về sau đều không cần nhắc lại. Thẩm Triệt tuy rằng gật đầu, lại khó nén thất vọng. Hà Nhã đáy mắt cũng có thất vọng, không nghĩ tới đời này gả đến nam nhân còn không bằng đời trước. Rõ đầu rõ đuôi một cái rửa gia tộc dưỡng, ly gia tộc, liền tồn tại năng lực đều không có. Bất quá nàng thực mau che giấu qua đi, đối Thẩm Triệt nói, ngươi yên tâm, ta có biện pháp kiếm tiền, ngươi an tâm dưỡng bệnh liền hảo. Nếu thật là không thành, ngươi hồi Thẩm gia cũng đúng. Hà Nhã vốn có do dự, lại vẫn là nhẫn tâm nói ra, nếu là nàng nguyện ý rời đi, Thẩm gia cũng không lý do không tiếp nhận Thẩm Triệt. Thẩm Triệt miệng còn hàm chứa cháo, lại không nuốt xuống đi, một câu không nói. Rối tay đem Hà Nhã bưng chén tay hung hăng đẩy. May mắn kia trong chén liền thừa cái đế nhi. Thẩm Triệt khi nào có gan đối nàng phát giận, bị hắn đẩy như vậy một phen, Hà Nhã chẳng những không giận, trong lòng ngược lại có chút nói không không ra cao hứng. Hai người từ đây không hề để làm Thẩm Triệt hồi Thẩm ra chuyện này, Hà Nhã tới trước Diêu Thượng kêu Ngọc Nghiên trở về, đầy người là hôi Ngọc Nghiên còn có chút không tin, Hà Nhã rõ ràng mà lại nói một lần, Ngọc Nghiên lúc này mới tin tưởng hắn khổ bức thiêu gạch kiếp sống kết thúc. Nhục viên tử cũng đã trở lại, bất quá không phải Hà Nhã kêu trở về, là nàng chính mình trở về. Trở về liền thấy Hà Nhã một người ở tiểu đông bếp bận việc, nhục viên tử trong phòng ngoài phòng chạy trốn hai lần, cuối cùng chạy đến Thẩm Triệt cùng Ngọc Nghiên trước mặt, này hai người đều không nói lời nào, chỉ dùng cùng nhục viên tử giống nhau ánh mắt nhìn nhục viên tử. đồ ăn không phải kinh diễm, là kinh hồn. Thế cho nên trong lúc nhất thời không ai dám nói chuyện, Hà Nhã thấy đạt tới hiệu quả, mới từ từ mà tỏ rõ chính mình muốn đi ra ngoài kiếm tiền ý tưởng. Nhục viên tử tuy rằng ở vào lại kinh hồn lại thoải mái tình cảnh, nhưng không đợi nghe xong, liền cái thứ nhất nhảy ra minh xác tỏ vẻ phản đối, lý do là có nàng ở, liều sống liều chết cũng có thể nuôi sống được Hà Nhã trăm triệu không nên ép nàng làm ra thực xin lỗi lao ra giao phó sự tình tới. Hà Nhã đều mau bị nhục viên tử cảm động khóc, một chọc nhục viên tử nách, nói thật ra. Nhục viên tử mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, tiểu thư, ngài nói ngài sẽ làm gì đi. Chữ to ngài chỉ biết viết tên của mình, cờ cầm thư họa, ta chưa bao giờ thấy ngài sờ qua, nữ hồng càng không cần phải nói, không chắt xuống tay chính là tốt, đến nỗi quang hàn ra, ngài thích nhất xem chính là lao ra kia 13 phòng tiểu thiếp đấu ở bên nhau, ngài cả đời này, làm được tốt nhất sự tình chính là ăn nhậu chơi bời. Còn có khi dễ người khác. Ách, có như vậy sống sao, ngài vẫn là trong nhà ngốc đi, đừng đi ra ngoài mất mặt. Không khí thực khẩn trương, Thẩm Triệt thoạt nhìn thực yêu thương, trên thực tế nghẹn đến mức xương sườn đau. Ngọc Nghiên không chút nào che giấu mà đối nhục viên tử tán thưởng, chúng ta quả nhiên có thể cùng nhau hảo hảo mà chơi đùa. Nhục viên tử cùng Hà Nhã cương không dưới, tuy rằng Hà Nhã nói nàng là hữu dụng, ít nhất làm đồ ăn đều bị ăn sạch, nhưng nhục viên tử kiên trì dấm lưu cải trắng có một nửa đều là sinh. Hai người thiếu chút nữa động thủ, cuối cùng lập hạ đánh cuộc, nếu ra sao Nhã ở 3 ngày nội có thể dựa vào chính mình kiếm được 10 lượng bạc. Nhục viên tử liền không lại ngăn cản. Nay đêm, Thẩm Triệt tuy rằng tiêu lui, nhưng đồng dạng ngủ không được, Hà Nhã lạc bánh nướng lớn giống nhau phiên tới phiên đi, cuối cùng phỏng chừng là sợ lại lạnh hắn, đơn giản chính mình quân cái ổ chăn, Thẩm Triệt thật sự quá vây, tuy nàng đi, Hưng Đông vừa mở mắt, Hà Nhã đã sớm chẳng biết đi đâu. Với hỏi Ngọc Nghiên cũng không biết, hỏi lại Ngọc Nghiên ủy khuất, ta canh năm thiên lên liền chưa thấy được người nào. Tương so Thẩm Triệt cùng Ngọc Nghiên, nhục viên tử chấn định đến nhiều. Đại Chu triều thất phẩm huyện lệnh một năm bổng lộc bất quá 40 lượng, nàng từ sớm làm được vãn một tháng mới 1-2 nhiều điểm bạc, đi tiểu lầu rửa chén quét rác so này còn kém, chạy đường cái loại này thể diện người sống ra cũng không chiếu nữ, bởi vì quá hiểu biết Hà Nhã khả năng, cho nên nhục viên tử 120 cái yên tâm, chỉ tới chặng vạng, toàn ở trong phòng bếp, đem cơm làm được hương hương. Thẩm Triệt kiên trì chờ Hà Nhã ăn cơm, cho nên liên tiếp 2 ngày, bọn họ đều là mau đến giờ hợi mới điền thượng bụng, Hà Nhã trở về cũng không nói lời nào. Liên tiếp ăn thượng 2 chén cơm lúc sau, liền nằm ở trên giường nhìn chính mình tay, Thẩm Triệt cũng thò lại gần xem, nhìn kia nguyên bản trắng nón lòng bàn tay đều nổi lên hồng hồng phao, tưởng nói hai câu, Hà Nhã lôi kéo chăn che lại đầu. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, tìm khắp thịnh kinh, chỉ có 2 nhà tiểu lầu nguyện ý chiêu nàng, đưa tiền nhiều kia ra, lão bản nương gần nhất, thấy nàng lớn lên thiếu, mặt lập tức đen. Ở một nhà khác giặt sạch 2 ngày chén, chỉ cho 20 cái đồng tử. Không được, ta không thể liền như vậy nhận thua. Tối lửa tắt đèn, Hà Nhã một lộc cộc từ trên giường ngồi dậy, nàng cùng đêm qua giống nhau chính mình ngủ cái ổ chăn, nhưng nàng động tĩnh lớn như vậy, Thẩm Triệt cũng lập tức tỉnh. Không hay không bị hắc. Hà Nhã muốn tìm giấy cùng bút, nhớ tới trong nhà căn bản không có, thấy Thẩm Triệt tỉnh, mày căng thẳng phân phó hắn vươn 10 căn ngón tay, hai người đếm trên đầu ngón tay tưởng trước đường cái kia một toàn bộ phố nghề nghiệp. Nữ hồng đầu bếp nữ như vậy, Hà Nhã không kỹ thuật, tiểu nhị chạy đường loại, một là vất vả, nhị là trường kỳ giả nam. Khó khăn hệ số cao, chính mình làm mua bán nhỏ, còn không phải giống nhau vất vả, mấu chốt là tới tiền trưởng, kia tới tiền mau. Ta nghe đại ca nói rửa gần phiêu hương tiểu lầu kia ra nhất kiếm tiền, ngày tiến kim đấu. Thẩm Triệt hai mắt tỏa ánh sáng, ngầm đen thẩm mặc một phen. Hà Nhã cũng vui vẻ, phục hồi tinh thần lại, rửa gần phiêu hương tiểu lầu không phải phụ dung viện, kỹ viện, sao? Thẩm mặc quả thực nằm trúng đạn, Thẩm Triệt cũng không hảo đến nào đi, tiểu lão hổ âm âm cười, không màng hắn che đến rắn chắc, dọn khởi hắn cằm. Ngón tay cái đẻ ở hắn trên ngôi, ngươi đi. Thẩm Mặc cười mỉa gian, Hà Nhã hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, ta nghĩ tới. Đại Chu triều văn phong nồng hậu, cùng nữ tử viết viết thơ nói chuyện nhân sinh, đi diễn lâu nghe Hoàng Mai tiên sinh sướng thượng một đoạn nhi đều là có văn hóa tượng trưng, phiêu hương lâu phía tây nhi là phụ dung viện, phía đông nhi chính là ngưỡng viên. Nghe thấy tên này cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ, liền biết vườn này chủ nhân là cái tự phụ thanh cao chủ nhân, nhưng cũng không gây trở ngại ngưỡng viên hỏa đến rối tinh rối mù. Hoàng Mai tiên sinh trừ bỏ diễn sướng đến hảo, tuyệt chính là sẽ viết thoại bản tử, thậm chí vì này tới rồi si cuồng nông nỗi, bất quá này ở Hà Nhã xem ra, không đáng kể chút nào, trong ngoài nước hơn nữa đảo quốc cái gì tấm ảnh nàng không thấy quá, cho nên ngưỡng viên lại hỏa, Hà Nhã cũng là hứng thú mênh. Mông, cho nên ở nhục viên tử đám người trong mắt, nàng như thế nào cũng bái không thượng cao nhã hiểu công việc này đó chứ. Nàng cái này ý tưởng nhắc tới ra tới, Thẩm Triệt thực thành thật mà cười. Kêu cười thấy thế nào như thế nào đều là ý vị thâm trường. Hà Nhã tưởng, Tiểu Dạng Nhi, cười đến tỉ cho rằng ngươi đại náo lần thứ hai phát dục. Tiện tay ước lượng tới mấy cái toa ông danh kịch, kết quả càng giảng Thẩm Triệt sắc mặt càng khó xem, đến cuối cùng một chút cười cũng chưa. Chẳng lẽ văn hóa sai biệt quá lớn, lý giải không được. Kỳ thật Thẩm Triệt lúc này trong lòng giống như sóng biển quay cuồng, này mấy cái thoại bản tử đừng nói Hoàng Mai tiên sinh, chính là hắn cũng cảm thấy trước nay chưa từng có, là đủ có thể lưu danh muôn đời cự làm A. Nhưng, đây là tiểu lão hổ nghĩ ra được. Ai, tính, ta biết ngươi khả năng lý giải không được, ta cho ngươi nói. Bản thổ bản đi. Nói, Hà Nhã thổi đèn, hai người cuốn chăn nằm mặt đối mặt nói chuyện. Nghe xong bản thổ bản Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, Thẩm Triệt cảm thấy nếu chính mình không nói điểm cái gì có điểm thực xin lỗi khỏe mắt kia mà tước ác. Ngươi cũng nói tốt. Hi hi, ngươi còn không phải quá buồn. Trong bóng đêm, Thẩm Triệt cảm giác chính mình có thể nhìn đến Hà Nhã bạch sâm sâm hằm răng, bất quá đó là ảo giác, trên thực tế tối lửa tắt đèn, hai người bọn họ cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng ngươi như vậy đi tìm Hoàng Mai tiên sinh, hắn chưa chắc gặp ngươi. Tính, nhắc nhở một chút tiểu lão hổ, quyền đương tạ ơn hắn là cái thứ nhất nghe đến mấy cái này chuyện xưa người. Không bằng ngày mai trước viết phí tổn tử, ta giúp ngươi đưa đi. Thẩm gia tên tuổi lúc này như thế nào cũng so Hà Nhã cường quá nhiều. Mặt trên nếu là lại thêm cái Thẩm Kỳ Sơn chỉ ra chỗ sai, tưởng không hỏa đều khó. Thẩm Triệt cảm giác được chính mình lại thấy được tiểu lão hổ bạch sâm sâm hằm răng, lại đột nhiên cảm thấy trên môi một trận ấm áp, nhau dính dính nước miếng hồ lại đây, hắn còn chưa động, lại rụt trở về. Mới vừa nghe xong như vậy thê thảm triền miên chuyện xưa, cảm xúc luôn là bị trêu chọc lên, đột nhiên mà đến hôn, Thẩm Triệt trong lòng đột nhiên liền như vậy ngứa một chút, chỉ là này ngứa chưa quá, tiểu lão hổ đại gây mất hứng mà đánh một cái đại đại ngáp, ngủ đi. Tỷ tuyệt bích là quá kích động mà thôi, nếu không tối lửa tắt đèn cũng tưởng thân kia tưởng vi hoa giống nhau nhàn sắc miệng. Thân liền hôn, làm sao vậy, tỷ người tỷ còn không thể đụng vào. Ngủ. Ngay kế, mua sắm bút mực, từ Thẩm Triệt viết thay viết không đề cập tới, cuối cùng Hà Nhã kéo Thẩm Triệt ở nhục viên tử giật mình trong ánh mắt hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang ra cửa. Ách, mặt sau còn mang theo đáng yêu, nghe nói bởi vì Hoàng Mai tiên sinh quá hỏa, muốn gặp người quá nhiều. Tiếp cận ngưỡng viên cũng là một kiện khảo nghiệm thể lực cùng chỉ số thông minh chuyện này. Thẩm Triệt nghe Hà Nhã âm thầm nói thầm, đại ý là không nghĩ tới Hoàng Mai như vậy hỏa, sớm biết rằng sớm phao thượng một hồi. Thẩm Triệt không hiểu phao là có ý tứ gì, nhưng nghe ngữ khí xem thần sắc khẳng định không phải cái gì không biết xấu hổ, mơ hồ nghiền ngẫm ra tới điểm ý tứ, trong lòng tức giận đến ngứa. Bất quá trong lòng lại không cao hứng, trên mặt nhưng thật ra cùng Hà Nhã giống nhau tràn ngập hy vọng. Có đáng yêu mở đường, báo thượng Thẩm gia danh hào. Tiểu đồng mặt có kinh ngạc, Thẩm gia nhị phòng là cái thứ gì, bất quá cũng rốt cuộc gặp được Hoàng Mai. Nghe Hoàng Mai thanh âm giống như còn không ngủ tỉnh, Hà Nhã cũng vô pháp xác định, nị mạ một đại lao ra tránh ở mảnh mặt sau, chỉ có thể nhìn đến một mặt màu trắng bóng người, vẫn là nằm. Tuy rằng hoài nghi Hoàng Mai là cái thụ, Hà Nhã tâm tình vẫn là có chút khẩn trương, có điểm giống như trước giao bài thi khi biết chính mình nếu là đệ nhất danh cái loại này khẩn trương. Thẩm Triệt so nàng còn khẩn trương. Hai người nghe mảnh mặt sau Hoàng Mai tiên sinh tay nhẹ nhàng khấu trên giường phía trên, càng ngày càng có tiết tấu, Hà Nhã biết, này bạc có rơi xuống. Đây là người viết. Hoàng Mai vừa nói lời nói, Hà Nhã ám đạo quả nhiên không hổ là đệ nhất danh linh, âm sắc hảo đến say người chết. Chính. Đúng vậy còn chưa nói ra tới, Hoàng Mai ngữ khí đột nhiên thay đổi, trước chút thời gian tiểu đồ dốc hết tâm huyết làm một đám, không nghĩ thế nhưng bị ngươi trốn đi, còn dám bắt được ta trước mặt. Khi nói chuyện, kia hai người cực cực khổ khổ lộng hơn phân nửa ngày giấy sổ con từ mảnh mặt sau ném ra tới, sẽ kéo một tiếng, nứt thành hai nửa. Người tới, cho ta hoành đi ra ngoài, không thể tưởng được Thẩm Tề Sơn môn hạ cũng có như vậy dơ bẩn đồ vật. Nếu không phải niệm. Hừ. Hà Nhã khó có thể tin, mấy cái thanh y lì đồng tử tới gần, xem khung xương liền biết là sẽ chút giàn hoa. Lại xem Thẩm Triệt, tuy mặt đỏ dần, trong mắt lại có đối chính mình một tia hoài nghi. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Trước bất hòa Thẩm Triệt giải thích, mấy cái thanh y lìa đồng tử ai tiến lên, Hà Nhã đều chỉ lo tay đấm chân đá. Hoàng Mai hiển nhiên không dự đoán được Hà Nhã bực này đức hạnh, lại như mày, đem Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài nửa trận sau cấp nói ra tới, Hà Nhã để lại cái tâm nhãn, chỉ viết nửa trận đầu, chờ đến cho bạc lại lấy ra nửa trận sau. Hiện giờ cái này nửa chàng cũng bị Hoàng Mai nói ra tới, còn cùng chính mình giống nhau như lúc, nàng thật thật không lời nào để nói. Ngươi có tái hảo, ta cũng không mua, phẩm tính có vấn đề. Ta ngưỡng viên tiếp không dậy nổi. Hoàng Mai thuận tiện cấp Hà Nhã khấu chết đỉnh đầu trụ mũ, đỡ phải lại lấy mấy cái ra tới, buổi sáng nghe xong hai cái, đều có chút khống chế không được. Không hai một truy tung. Hai người mặt sáng mày cho mà ra tới, một đường vô ngữ, đợi cho Hà Nhã nhịn không được tưởng mở miệng khi,

ngươi dám cắn ta. Hà Nhã một tiếng giống, nằm ở trên giường Ngọc Nghiên cùng Nhục Viên Tử đồng thời ngồi dậy. Hà Nhã che lại tay căm tức nhìn Thẩm Triệt, phát hiện Thẩm Triệt cũng không giống ngày thường kia phúc mềm mại kinh nhi, một đôi mắt so với kia đêm miêu còn muốn sắc bén vài phần, thế nhưng sinh sôi mà làm nàng đánh cái dùng mình. Thẩm Triệt trong đầu khoảnh khắc hiện lên muốn kết quả Hà Nhã ý niệm, hắn quen ẩn nhẫn, lúc này thịnh nộ, cũng chỉ ở trong mắt lộ ra tin tức, Hà Nhã buồn muốn đi trừ hắn, liếc mắt một cái nhìn lại lại nói không rõ mà sợ hãi, mà Thẩm Triệt nghiêng lớn lên mắt dương lên, càng là làm nàng cả người định trụ giống nhau. Nàng trước nay chưa thấy qua Thẩm Triệt loại này ánh mắt nhi, từ này ánh mắt nhi ly nàng bản năng cảm giác được sợ hãi. Đốc đốc đốc xong cửa sổ một trận nhẹ khấu, truyền đến Nhục Viên Tử dò hỏi thanh. Cảm giác hít thở không thông phá vỡ, Hà Nhã đại hít một hơi, này trong nháy mắt, Thẩm Triệt cũng phục hồi tinh thần lại, hai người nhìn nhau, Hà Nhã không biết làm sao liền tiếp thu tới rồi nàng tới mở miệng tín hiệu, đối với cửa sổ nói, không có gì chuyện này, mới vừa chạm vào xuống tay. Cách cửa sổ, Hà Nhã nghe thấy Nhục Viên Tử thấp giọng lẩm bẩm hai câu, sau đó đã lôi kéo giày đi rồi. Tay vô cùng đau đớn, nhiên Thẩm Triệt đã nằm xuống hướng ra ngoài ngủ hạ, chăn gắt gao khóa lại trên người, chỉ cấp Hà Nhã một cái bối. Nhân hai ngày này Thẩm Triệt bệnh còn chưa hảo toàn, hai người bọn họ vẫn là các ngủ các, Hà Nhã che lại tay, lại vô tâm tình xuống giường tìm dược, cũng không dám đi kéo Thẩm Triệt chăn, chính mình bọc mặt khác một giường trong chiều ngủ. Tuy nằm, Hà Nhã mắt lại mở đại đại, kia nhất thời ác gan qua đi, nổi lên chính là khó lòng giải thích nghĩ mà sợ, nàng xác định vừa rồi từ Thẩm Triệt trong mắt thấy được. Sắc ý, con thỏ nóng này còn sẽ cắn người. Nàng là có điểm quá mức. Hà Nhã mặc kệ tâm tư nhiều trọng, nằm trên giường một chén trà nhỏ trong vòng tất nhiên ngủ. Nghe phía sau người đều hô hấp, Thẩm Triệt vừa mới biến mất sát ý lần thứ hai thượng phủ, hắn thân mình linh hoạt vừa động, cả người bao phủ ở Hà Nhã phía trên. Đèn dầu vẫn chưa tắt, hắn có thể nhìn thấy Hà Nhã bình tĩnh khuôn mặt, mờ nhạt quang hạ, ngà voi màu sắc, hoàn toàn không có kia dương nanh múa vướt tàn định, thoạt nhìn tựa như một cái thuần tịnh hài tử. Hài tử? Sao lại như vậy tà ác? Thẩm Triệt tay đột nhiên hướng Hà Nhã miệng mũi che đi, lại đột nhiên dừng lại, cho dù ánh sáng tối tăm, hắn cũng có thể nhìn đến nàng hốc mắt phía dưới hứa thành, nàng tiểu thú giống nhau cuộn tròn ở ghế trên tình cảnh hiện lên ở trong đầu. Đêm trước, nàng thủ hắn suốt một đêm. Bởi vì đông tuyết nguyên nhân, sáng sớm cũng phá lệ lượng, Thẩm Triệt đột nhiên cảm thấy gáy vói vào một đôi lạnh lẽo tay nhỏ, thanh thúy tiếng cười liền ở lỗ tai bên cạnh. Thẩm Triệt, mau rời giường, ngươi hết bệnh rồi liền có thể đi Thẩm gia thư viện. Người này, quả thực không biết xấu hổ, nhanh như vậy liền đem đêm qua chuyện này cấp đã quên, cũng hảo, kia hắn cũng không cần lo lắng đi hống. Hắn lười nhác mà đem đôi mắt mở một cái phùng nhi, trong mông lung nhìn thấy Hà Nhã nhăn một khuôn mặt, dần dần cúi đầu tới, hắn thân mình cứng đờ, lại tới nữa. Nhưng Hà Nhã lại có chút sợ hãi dường như dừng lại, cuối cùng là xoa môi mà qua, ngược lại ở hắn trên má hôn hôn. Bị chung tay cầm khẩn, Thẩm Triệt mở mắt ra, cho Hà Nhã một cái tươi đẹp cười, này trong nháy mắt. Hắn phát hiện tiểu lão hổ trên mặt đã khôi phục chấn định tự nhiên, cũng hướng về phía hắn hòa khí cười nói, ta đã chuẩn bị tốt quà nhập học, chúng ta hôm nay liền đi thư viện đi. Trừ bỏ Thẩm gia thư viện cũng danh khắp thiên hạ, trừ bỏ tọa trấn Thẩm Tề Sơn, nơi này càng có một đám cũng không ham thích với xuất sĩ đại gia, đều không phải là đều là Thẩm gia người, nhưng mà nói ra tên tới, lại có thể làm đại chu triều thư sinh nhóm hướng tới thượng nửa canh giờ. Hà Nhã đối Thẩm gia thư viện cũng có chút hiểu biết, Hà Thế Bình đã từng một lần động muốn đem Hà Nhã đưa đến Thẩm gia trong thư viện mặt cái kia nho nhỏ chuyên môn vì nữ tử mở học đường đi, bị Hà Nhã cơ trí mà đẩy rớt. Vui đùa cái gì vậy, đời trước suốt đọc gần 20 năm thư, ách, đường đi suy tính học bá bằng cấp, sẽ bị thương, đời này nàng nhiệm vụ chính là ăn nhậu chơi bời, bất quá nàng lại đối Thẩm gia thư viện phong cách học tập có cái cơ sở hiểu biết. Bác học dốc trí, truy nguyên minh đức, từ Thẩm gia xuất viện đi ra các học sinh chẳng những học thức hơn người, cũng cực kỳ phải cụ thể, quan trọng nhất chính là hun đúc ra tới cái loại này khí độ, một nửa vào triều đình, trở thành đại chu triều trụ cột vững vàng, hoàn toàn đi vào kia nửa nhi cũng như sáng trong minh nguyệt, ngươi xem hoặc là không xem, nhân ra đều là rực rỡ lấp lánh. Thẩm gia thư viện như thế huy hoàng, đương nhiên không phải tưởng tiến liền tiến, liền tính Thẩm gia đệ tử, cũng muốn trải qua công khai khảo hạch, bất quá. Thẩm Triệt lại vô dụng, cũng là đích thứ tử, liền tính tôi học, chỉ cần vương phu nhân một câu, vẫn là có thể trở về. Không gia sĩ cũng không đại biểu không thông nhân tình, chỉ là nhìn Thẩm Tề Sơn cái này thấp chỉ số thông minh cháu đích tôn, cũng sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, đại gia một mặt là quan huy, mặt khác một mặt. Hừ hừ, ngươi hiểu. Bất quá có chút quy củ vẫn là muốn tuân thủ, tỉ như Thẩm gia thư viện cũng không mỏng quà nhập học. Thẩm Triệt tầm mắt dừng ở Hà Nhã trên tay gỗ đỏ hộp thượng, hẹp hẹp một cái trường hộp, bên trong chỉnh chỉnh tề tề bài 8 nén bạc. 242,